Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Lời Nguyệt Trinh Nữ của tác giả Hà Dương. Một bộ truyện thưa quý vị là rất được mong chờ trong thời gian vừa qua và cũng được xếp vào top một trong số những cái bộ truyện rất hay do kênh Nghe Đài Truyện phát hành trong năm 2019. Thưa quý vị, trong tập số 1 thì chắc hẳn là quý vị mới chỉ hình dung ra một số cái luồng truyện trong cái bộ truyện này. Và như tôi cũng đã giới thiệu với quý vị thì đây là một bộ truyện rất dài, 16 tập. Thì như vậy là tất cả những cái luồng truyện của chúng ta mới chỉ được bắt đầu mà thôi. Trong tập số 2 này thì một số cái luồng truyện mới cũng được mở ra rất là ly kỳ và bí ẩn. Chắc chắn là không để cho quý vị thất vọng. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức tập số 2 này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Và chúng tôi cũng mong muốn là quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đi hết 16 tập của bộ truyện Lời Nguyệt Trinh Nữ. Và chắc chắn là cái kết của bộ truyện này không làm cho quý vị thất vọng. Và lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 2 của câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyệt Trinh Nữ của tác giả Hà Dương có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Bà Phúc sửng sốt khi nghe chồng nói. Tuy nhiên từng hành động quái dị của ông làm cho cơ thể của bà bắt đầu run sợ. Bà sợ hãi tới mức cùng cực khi thấy máu trong miệng của ông cứ trào ra liên tục. Hai mắt của ông trợn lên, toàn cơ thể đau đớn run lên bần bật. Con Sen vội vã lấy miếng khăn bó lại tay cho bà. Thằng Phú bây giờ đã ngất lịm. Ông Phú cong người lên từng đợt, miệng không ngừng kêu lớn. Đau, đau quá, nó ăn tội. Tôi đau quá. Bà không biết là ông đang bị gì. Nó hoàn toàn không giống như ông bị ma nhập. Ông đang rất đau đớn. Ông nhắc đi nhắc lại. Nó ăn tôi. Vậy rốt cuộc nó ở đây là cái gì? Mà nôn nao người ngóng tin của thầy Mùi. Bà lẩm bẩm. Thầy Mùi ơi, thầy mau tới đây đi. Thầy mà tới chậm chồng con chết mất. Bà vừa dứt lời thì tiếng người làm hô. Tới rồi, thầy tới rồi. Bà lật đật chạy ra đón thầy. Thầy hỏi gấp gáp. Đâu, cậu ấy đâu rồi? Chân của thầy bước thật nhanh, khiến cho mấy đứa người làm xoắn lên đuổi theo cho kịp. Thầy bước vào trong nhà nhìn ông Phú rồi đáp. Cậu ta bị lâu chưa? Bà Phú liền đáp. Nhà con mới bị sáng nay, con phát hiện ra liền tới gọi thầy ngay. Thầy rút trong túi ra một chai nước rồi làm phép vẩy lên người của ông Phú. Nước vẩy tới đâu, người của ông bốc khói tới đó. Tuy nhiên ông Phú cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều. Lúc ông Phú ngừng rên rỉ kêu gào, khuôn mặt hòa hoãn trở lại thì mới đáp. Cậu ta trúng ngải rồi, kẻ luyện ngải rất là dị, nó không giống với cái loại ngải chúng ta từng thấy. Bà Phú lo lắng. Vậy phải làm sao hả thầy? Thầy mau giải giúp chồng con với, chi phí hết bao nhiêu gia đình con cũng xin trả đủ. Thầy chậm rãi rồi đáp. Ngài muốn giải được phải tìm ra người nuôi ngải. Không phải ai cũng nuôi ngải và điều khiển được nó. Nhà cô đắc tội với ai nữa mà khiến cho nó căm hận tới mức bỏ ngải độc ác như thế này. Bà Phú lắp bắp. Con không biết. Thầy trừng mắt rồi đáp. Thầy luyện ngải này là một kẻ cực kỳ cao tay. Hiện nay trong những người luyện ngải ta biết năng lực vài người. Tuy nhiên luyện cái loại ngải dị thường như thế này thì quả nhiên không giống với cách mà người tôi đã từng biết. Có thể là cao nhân ở ẩn mà chưa từng xuất hiện. Vậy phải làm sao ạ? Bà Phú quỳ hẳn xuống đất rồi van xin. Con lại đây thì mong nghĩ cách giúp gia đình con đi à. Nếu mà chồng con có mệnh hệ gì thì làm sao con sống nổi? Thầy gật gù rồi đáp. Cậu cứ bình tĩnh lại, nếu mà chúng ta giải quyết được chuyện này. Tuy nhiên tôi cần có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu xem rốt cuộc đây là cái ngải gì thì mới có thể giải. Thế giới bùa ngải đa dạng lắm. Không phải loại ngải nào cũng giống nhau, cũng không phải loại ngải nào cũng có cách giải. Có những cái loại ngải độc ác giết người, có cái loại ngài luyện để cứu người. Cái đang sai khiến ngài hại chồng cô là đang muốn giết ông ấy trong đau đớn một cách từ từ. Cách này quá là tàn độc. Ông ấy sẽ tự hủy hoại bản thân của mình. Nghiêm trọng hơn nữa là sẽ giết người cho thỏa cơn khát. Bà Phú đưa cánh tay bị ông Phú cắn một miếng. Anh ấy đã cắn con, anh ấy đã ăn thịt sống, quả thật đáng sợ quá. Thầy Mùi trao mày rồi nói. Ăn thịt sống ư? Chẳng lẽ là nó? Bà Phú nghe thầy Mùi nói như vậy thì vội hỏi. Dạ, nó rốt cuộc là gì ạ? Thầy không đáp mà quay lại nhìn chằm chằm vào ông Phú. Thầy đặt bàn tay trái lên đỉnh đầu của ông Phú rồi giật mình rụt tay lại. Hỏng rồi, ngài trinh nữ trong truyền thuyết đây sao? Bà Phú lắp bắp. Ngài trinh nữ là gì à? Nó nguy hiểm không thầy? Có cách giải đúng không ạ? Thầy Mùi nuốt nước bọt cái ực một cái rồi đáp. Bà bị ông ấy cắn một miếng sẽ nguy hiểm lắm. Mau ngồi xuống cho tôi. Bà Phú nghe thầy nói sợ hãi ngồi thụp xuống đất. Thầy lấy quả cầu đưa ra trước mắt của bà Phú lẩm nhẩm đọc chú, rồi đập mạnh quả cầu lên đầu của bà. Máu tươi túa ra, bà Phú kêu lên đau đớn. Thầy, sao thầy đánh thôi? Tôi đang cố gắng đẩy ngài ra khỏi cơ thể của cô. Cô mau ngồi yên đi. Bà Phú nghe vậy thì mặt mũi tái mét. Đầu của bà bị đánh trúng, máu tuôn ra tanh nồng. Quả cầu của thầy dính máu tươi cũng đổi màu sang nhanh chóng. Thầy nhanh tay lấy tấm khăn đen bao quả cầu lại, rồi cất vào trong túi. Đoạn thầy đưa cho bà Phú một gói giấy nhỏ. Mau hòa thứ nước này ra rồi uống đi. Con Sen vội đỡ lấy, hòa với cốc nước và đưa cho bà Phú uống. Bà Phú uống một hơi hết sạch, bỗng dùng mình một cái. Toàn thân của bà mềm nhũn, xương đau nhức như bị người ta đánh gãy. Bà đau đớn rên rỉ. Đau quá, thầy mau cứu con đau lắm. Cố lên, cô dùng sức ngồi thẳng lên. Không được để cho ngài nó ăn vào xương, kẻo không có cứu được đâu. Ta dùng máu tươi dẫn nó ra ngoài rồi. Bà Phú gồng mình lên trong đau đớn, nhưng tâm niệm phải ngồi dậy. Bà đau đớn người co rúm người lại, lúc thì gồng lên dãy giụa trên sàn nhà. Máu tươi loang ra bê bết trên nền đất. Bà dần dần thấy dễ chịu, cơn đau cũng được kiểm soát. Phía bên kia, ông Phú bắt đầu gồng lên rồi la hét thảm thiết. Miệng của ông bắt đầu trào ra máu, mắt của ông trợn ngược, toàn thân của ông co cứng, gân guốc chẳng chịt nổi lên tựa như ông lão ngoài 80 tuổi. Làn da căng phồng rồi xẹp xuống tựa như một quả bóng xì hơi. Bà Phú bây giờ mới hoàn toàn thoát khỏi cơn đau nhức, đứng dậy rồi hỏi. Thưa thầy, chồng con, thầy mau cứu anh ấy à? Ngài đã ăn tận xương cậu ấy rồi, chúng ta phải tiêu diệt được nó thì mới mong cứu sống được chồng cô. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao à? Thầy cho anh ấy uống cái nước phép đi à? Chẳng phải nó giúp con tỉnh táo lại sao? Cô là bị ngài chuyển sang người, tuy nhiên cô mới bị cho nên là ngài còn đang trong máu. Nó chưa ngấm vào tới tận xương tủy, cho nên ta vẫn còn có thể dẫn nó ra ngoài. Ngài con thì khống chế được, chứ ngài mẹ nằm trọn trong cơ thể chồng cô rồi. Thưa thầy, chăm sự gia đình con nhờ hết vào thầy. Thầy nhất định phải cứu lấy chồng con. Ta nhất định sẽ giúp, tuy nhiên hiện tại ta chỉ làm được bấy nhiêu thôi. Mà người tuyệt đối không được lại gần cậu ấy. Người nào bị cậu ta cắn trúng sẽ lập tức bị lây ngài. Ngài này dùng máu tươi để nuôi dẫn, cho nên là lây qua máu. Bọn người làm ngay như vậy thì sợ hãi đứng lùi lại đằng sau. Bà Phú mặt mũi tái mét, vết thương trên đầu vẫn đang rớm máu ra ngoài. Ông Phú lại oằn người lên. Ông há miệng rồi trợn mắt, thè cái lưỡi đỏ lòm ra liếm quanh miệng. Ông bắt đầu kêu gào rồi lại đòi ăn. Đói, đói quá, mau mang thịt lên cho tôi, mình ơi. Thì mùi liếc sai con Sen đang đứng nấp ở ngoài cửa. Mau mang con gà sống tới cho ông Phú. Mỗi lần lên cơn đói, ông ấy sẽ đòi ăn thịt tươi. Chúng ta chỉ còn có cách là cho ông ấy ăn thịt sống, uống máu tươi, đủ để cung cấp thức ăn cho ngài, thì nó sẽ không còn hút máu ông ấy nữa. Bà Phú vội vã giục con Sen. Mau lên, mau đi lấy gà lên cho ông. Ông mà đó sẽ ăn thịt tụi bay bây giờ. Con Sen sợ tái cả mặt, chạy ù té đi bắt gà. Lúc nó mang con gà lên, còn sợ không dám đưa tới cho ông Phú. Thầy Mùi cầm con gà sống cắt tiết ngay trước mặt của ông Phú. Ông thèm thuồng tới mức nhỏ cả nhãi. Ánh mắt của ông long lên chờ đợi. Thầy Mùi đưa cốc tiết gà tươi lại gần mũi của ông Phú. Ông vội vàng há miệng, ngậm lấy bát mà uống. Cảnh tượng kinh dị này làm cho bà Phú bắt đầu nôn ói. Thầy Mùi liền đáp. Chính xác nó là ngài trinh nữ. Những người luyện ngài này đã dùng máu của một nàng đồng trinh nuôi ngài và điều khiển nó. Ông Phú uống hết bát tiết gà xong thì khoái chí lim dim đôi mắt rồi bắt đầu gục xuống ngủ. Bà Phú nhìn chồng đau xót mà thốt lên. Trời ạ, không biết đứa nào nó ác độc lại chơi ngài ông ấy. Sợ biết là ngài trinh nữ thì có cách giải đúng không thầy? Thầy gật gù rồi đáp. Phải tìm ra thầy luyện ngài, xem rốt cuộc người đó đã dùng thứ gì luyện ngài thì mới mong có giải được. Thầy vừa nói là dùng máu của đồng trinh để luyện đó sao? Đúng như vậy, tuy nhiên nó không đơn giản như vậy. Máu nàng đồng trinh là thứ chính phải có để luyện ngài trinh nữ. Tuy nhiên bên cạnh đó phải còn có một thứ khác đi kèm. ta tạm thời không thể biết rốt cuộc thầy luyện ngài này đã dùng cái gì để luyện nên nó. Thầy cầm bọc vài gói quà vừa nãy dư lên. Đêm nay chúng ta sẽ biết được kết quả. Từ giờ đến đó mọi người tốt nhất là tránh xa cậu ta. Bắt sẵn gà cắt tiết lấy máu cho cậu ta uống mỗi khi cần. Bà Phú lập tức sai người bắt nhốt sẵn gà để chờ ông Phú lên cơn lập tức cho uống. Thầy Mùi yêu cầu bà Phú thu xếp một căn phòng kín, không được để cho ánh sáng lọt vào bên trong phòng để thầy nghiên cứu tìm cách giải ngài. Bà Phú dẫn thầy Mùi tới căn phòng gia tiên rồi cả hai ở lại trong đó. Thầy nhìn căn phòng rồi gật gù. Cô thắp nén hương đi, phải dùng ánh sáng của lửa chứ tuyệt đối không được dùng ánh sáng mặt trời khi tôi đang giải ngài. Tại sao lại có kẻ bỏ ngài gia đình con chứ à? Thầy Mùi thở dài rồi đáp. E rằng kẻ này thâm thù đại hận với gia đình nhà cô, cho nên mới quyết luyện ngài trinh nữ. Loại ngài này vốn xuất hiện trong truyền thuyết chứ chưa ai luyện thành công. Người luyện nó phải có bản lĩnh lớn và có quyết tâm cực kỳ cao thì mới chịu đựng được ngài dày vò và vượt qua được thử thách. Thông thường người nuôi sẽ phải lấy thân của mình để nuôi ngài. Là sao hả thầy? Nghĩa là người nuôi ngài dùng chính cơ thể của mình để nuôi nó sao? Thầy gật đầu rồi nói. Đúng vậy. Người đó phải chịu cơn đau đớn dày vò trong 100 ngày liên tiếp. Ngài sẽ hút máu của chính người nuôi rồi lớn lên. Sau 100 ngày, nếu mà người đó sống sót thì ngài mới thoát khỏi cơ thể của người nuôi và nghe theo mệnh lệnh của chủ. Chỉ có người nuôi ngài mới điều khiển được nó thôi. Bà Phú nghĩ tới cảm giác đau đớn quằn quại của mình khi bị lây ngải từ ông Phú mà dùng mình. Thầy Mùi liền đáp. Cô mới chỉ bị ngải con lây vào trong máu đã đau đớn tới như vậy thì kẻ nuôi ngải kia còn đau đớn gấp ngàn lần. Người này có cái tâm quả nhiên ác và chắc chắn là nỗi đau trong lòng cô ta còn lớn hơn nỗi đau của thể xác khi bị ngải ăn thịt hút máu, cho nên mới có thể sống sót sau 100 ngày nuôi ngải. Bà Phú nghĩ tới mà toát cả mồ hôi hột. Vậy cách giải ngài là sao hả thầy? Yên tâm đi, tuy là ngài trinh nữ có tàn độc nhưng mà ta còn tàn độc hơn nó. Ta đã thu ngài con trong máu của cô vào đây rồi. Thầy nói rồi rút quả cầu trong túi ra ngoài. Thầy từ từ tháo chiếc chăn trùm ra rồi giơ lên trên ngọn lửa. Thầy cứ như vậy hơi nóng quả cầu trên ngọn lửa. Quả cầu nóng lên, lập tức thấy những thứ li ti trên quả cầu bỗng dưng động đậy. Bà Phú liền thốt lớn. Ôi trời ơi, ở trong đó có sâu ạ. Thầy Mùi nhìn chằm chằm lên quả cầu rồi khẽ cười nói. Giỏi, giỏi lắm. Dùng rắn rết chơi ngải quả là xưa quá rồi. Người này dùng nhện và giống đất để luyện, quả nhiên là khác người. Nhện ư, vậy giống đất là cái gì ạ? Giống đất là một loại bò sát. Nó vốn không hề có độc nhưng mà khó kiếm. Muốn giải được cái ngải này buộc phải đi tìm được máu của những loại này thì mới có thể giải được. Vậy con lập tức sai người đi tìm cho thầy. Từ từ đã, chưa có hết. Dạ còn gì nữa hả thầy? Còn có những loại khác nữa, chúng ta đợi thêm một chút xem sao. Thầy tiếp tục hơ quả cầu trên ngọn lửa. Một lúc sau đôi mắt của thầy giãn căng vì đầy ngạc nhiên. Ôi trời ơi, sao lại có thể như vậy được chứ? Chuyện gì vậy thầy? Đỉa, hàng nghìn con đỉa được dùng để luyện ngải. Bà Phú dùng mình. Đỉa ư? Nghĩa là cái thứ đang ở trong người chồng tôi còn hút máu là đỉa đó sao? Thầy Mùi gật đầu rồi đáp. Đỉa nó mới cần lượng máu lớn đến như vậy. Thằng nào cậu ấy lại thèm máu tươi và thịt tươi. Cô lập tức bắt đỉa về cho ta. Nhất định phải bắt được đỉa đực, không được dùng đỉa cái. Không dùng được đỉa cái. Vậy nhện với giống đất có cần con được không hả thầy? Đi đi, âm ngải dùng dương ngải ắt giải được. Nếu mà tìm được hết giống đực thì không những giải được ngải, còn có thể dùng nó để khống chế được kẻ đã sai khiến ngải nữa. Bà Phú lập tức cho người đi chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của thầy Mồi. Ông Phú vẫn bị ngải khống chế điên loạn rồi đòi máu tươi liên tục. Dường như thiếu máu là cơ thể của ông lại đau đớn tới tột cùng. Kẻ hầu người hạ trong nhà chứng kiến cảnh ấy thì kinh hoàng tột độ. Tụi nó chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, chứ tuyệt nhiên không dám lại gần ông Phú vì sợ lấy cái loại ngải đáng sợ đó. Bà Phú sau khi thu thập đủ mọi thứ mà thầy Mùi cần liền tức tốc lên gặp thầy và báo cáo lại sự tình. Thầy chậm rãi rồi nói. Giờ ta cần máu của một người mới cứu được cậu ấy. Bà Phú ngơ ngác. Máu người ư? Sao vẫn cần tới máu người ạ? Phải, cái chính là máu người, mà phải là máu đồng tử mới được. Máu đồng tử là sao ạ? Là máu của đứa trẻ con đúng không thầy? Phải rồi, âm ngải buộc phải dùng dương ngải để giải. Chỉ có máu của đồng tử mới có thể giúp ngài phát huy được tác dụng để khống chế ngải trinh nữ. Được, thầy cần mấy đứa trẻ con sẽ lập tức đi thu xếp. Thầy gật đầu rồi đáp, đồng tử chỉ cần một người thôi, cô phải lấy máu của nó đúng giờ tí, ta sẽ luyện ngải đồng tử để khắc chế ngải chính nữ kia. Thầy có cách nào luyện ngải cho nó vật lại cái con khốn nạn nào đó đã chơi ngải nhà con không ạ? Bao nhiêu tiền con cũng chi, miễn sao cho ngải vật chết tươi con khốn đó là được. Thầy liền cười, quả nhiên nhà cô còn ác hơn kẻ đã chơi ngải trinh nữ. Tuy nhiên có như vậy thì mới xứng với ngải đồng tử của ta. Cô mau đi chuẩn bị đi, ta sẽ tiến hành luyện ngải ngay trong đêm nay. Chỉ cần 21 canh giờ, ngải đồng tử có thể khắc chế được ngải trinh nữ. Thêm 7 giờ luyện ngải nữa có thể giết chết chủ ngải trong nháy mắt. Vâng, con đội ơn thầy, con sẽ bắt đứa trẻ đưa đến ngay cho thầy. Thầy liền gật đầu, đi đi, giờ ta cần nghỉ ngơi lấy sức rồi sẽ luyện ngải. Bà Phúc bước ra khỏi phòng, ánh mắt của thầy bỗng dưng sáng quắc, môi của thầy khẽ nhích lên, thầy cười thỏa mãn. Xong rồi, ngươi muốn chơi với ta sao? Ta sẽ chơi với ngươi đến cùng. Ngươi tưởng ngươi thông minh luyện được ngải trinh nữ thì không có ai khắc chế được sao? Thầy phá lên cười thành tiếng. Giọng cười của thầy vang lên khiến cho bà Phú nghe thấy mà giật thót tim. Trống ngực của bà đập thình thịch, bà phải vuốt ngực mấy cái rồi mới bình tĩnh bước xuống dưới để sai người làm đi tìm một đứa bé trai đưa đến căn phòng bí mật và đúng giờ tí để luyện ngải. Không lâu sau đó, đứa bé trai chừng 8-9 tuổi nhanh chóng được đưa đến phòng kín theo lệnh của bà Phú. Bà liền cất tiếng nói, con đưa nó tới cho thầy luyện ngải đi ạ. Có cần cho nó uống thuốc ngủ luôn không thầy? Con nó đang luyện nó lại gào thét lên, sợ sẽ lớn chuyện thầy ạ. Thầy Mùi liền lắc đầu, không cần, cắt lưỡi nó là xong. Thằng bé nghe thầy Mùi nói như vậy thì sợ tái mặt, nó ú ớ mấy âm thanh trong cổ họng nhưng không thể thốt được thành lời. Thầy Mùi tiến lại gần thằng bé, đưa bàn tay giữ lấy cằm của nó rồi từ từ nói, ngài trinh nữ vốn dùng đồng nữ để luyện, chủ ngài tự lấy thân mình để nuôi ngài sống, muốn giải được ngài buộc phải dùng máu đồng tử để luyện, hơn thế nữa muốn giết chết chủ ngài thì buộc phải lấy máu đồng tử sống để luyện thì mới hiệu quả. Bà Phú nuốt nước bọt rồi nhìn thằng bé, luyện ngài xong thằng bé này còn sống chứ thầy? Thầy đến đôi mắt quét một tia lạnh lẽo nhìn bà Phú rồi đáp, nó mà còn sống thì ngài chủ kia sẽ sống. Muốn điểm ngài giết chết kẻ đang điều khiển ngài trinh nữ hại chồng của cô thì bắt buộc phải hy sinh nó. Bà Phú không chần chừ gật đầu, dạ được, mong thầy giúp đỡ gia đình con. Một đứa không đủ, con sẽ kiếm thêm cho thầy vài đứa nữa, miễn sao có thể một nhát giết chết kẻ đang hãm hại gia đình con, giá nào con cũng làm. Thầy gật gù, ánh mắt của thầy sáng quắc rồi chuyển sang màu hơi đỏ theo một không gian u ám của căn phòng. Mấy ngọn nến đang cháy bập bùng tự nhiên nhảy múa theo bước chân của thầy đi. Bà Phú thấy thầy bước sang ngang rồi lại đi giật lùi cho nên bèn thắc mắc, thầy sao cứ đi ngang rồi lại đi lùi thế kia? Thầy không đáp mà phải tay ra hiệu cho bà Phú ngưng nói chuyện. Bà Phú hiểu ý lập tức đứng gọn sang một bên. Một lúc sau thầy cầm ngọn nến xoay xuống nền nhà. Khu đất thầy vừa bước đến đột ngột bừng sáng. Thứ ánh sáng lấp lánh tựa như giả quang đang hắt lên kết hợp với ánh sáng của ngọn nến, làm cho nó càng trở nên huyền bí. Bà Phú há miệng trợn mắt vì ngạc nhiên. Đất phát sáng kìa thầy. Thầy gật gù rồi đáp, ta đang làm phép mở bắt quái đồ trận pháp để truy tìm ra chủ ngài. Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra ả ta. Thầy nói xong lấy trong túi ra một quả cầu đen, đặt vào chính giữa bắt quái trận vừa lập khi nãy, rồi xoay người ngồi thụp xuống đất bên cạnh. Bà Phú chăm chú theo dõi từng cử chỉ và hành động của thầy. Bà thấy thầy ngồi lặng thinh không nhúc nhích rất lâu, bà mỏi chân tới mức đứng không nổi, cho nên mới thở dài khẽ thì thầm, thầy tính làm gì tiếp vậy? Sắp qua giờ tí mất rồi, vậy thì sao có thể luyện được ngài đồng tử đây? Bà cố gắng chờ thầy. Thằng bé bị trói nằm một góc, đang ngước ánh mắt đầy sợ sệt nhìn về phía thầy. Nó đang sợ, cực kỳ hoảng sợ, vì nó tự biết thời khắc nguy hiểm của nó đang đến. Nó sẽ bị người ta giết chết để luyện bùa ngải hại chết một người khác. Bà Phú chờ lâu thì càng sốt ruột. Thứ ánh sáng dưới đất kia từ từ yếu dần rồi tắt lịm. Thầy Mùi vẫn ngồi lặng thinh không nói năng gì, làm cho bà Phú thêm lo lắng. Chờ mãi bà mạnh dạn bước tới bên cạnh thầy rồi hỏi, thầy ơi, qua giờ tí mất rồi, thầy có luyện ngải hay không, hay là chờ tới ngày mai? Thầy không trả lời bà Phú. Bà hỏi lại tới mấy câu cô không nghe thấy thầy trả lời. Bà mạnh dạn dùng tay vỗ mạnh lên vai của thầy, thì người thầy bỗng đơ rồi đổ rạp xuống đất. Bà Phú hốt hoảng rồi nói: "Ôi thầy ơi, có chuyện gì thế này? Thầy đừng dọa con." Thầy ngã trong tư thế ngồi khoanh chân và tay đặt lên đùi. Bà Phú rón rén đưa tay sờ thử lên mũi của thầy rồi nhanh chóng rút tay lại. "Chết rồi sao? Sao thầy lại không có thở nữa?" Bà hoang mang nhìn sang phía góc nhà nơi thằng bé đang nằm rồi lẩm bẩm: "Sao có thể chứ? Mới đó thôi thầy đã thăng thiên rồi sao?" Bà dường như phát hiện ra chuyện kỳ lạ, liền lập tức quỳ xuống vái lại: "Ôi thầy ơi, thầy mau tỉnh lại giúp gia đình con. Thầy đi thế này chúng con biết nhờ cậy ai. Chồng con đang từng giờ từng phút để được gặp thầy cứu giúp. Con lại thầy, thầy đừng chết." Bà Phú cứ như vậy vái lại mà khóc giống lên. Cơ thể của thầy vẫn giữ nguyên tư thế thầy đang ngồi mà không hề cử động. Thằng bé trong góc sợ hãi tới đái cả ra quần. Bà Phú cũng hoang mang không kém. Bà đang dự liệu trong đầu làm cách nào để giải quyết thằng bé kia cùng xác của thầy mùi cho hợp lý. Bà đứng dậy đi lại quanh phòng một lượt rồi lẩm bẩm: "Chết thật rồi, làm thế nào bây giờ? Thầy tự dưng lăn đùng ra chết lúc này, không có nhẽ thầy bị ngải quật rồi sao?" Ánh mắt của bà lo lắng nhìn về thầy. Bà gật đầu lẩm bẩm: "Phải rồi, mau chóng giải quyết." "Cô làm nhảm cái gì vậy? Tính giải quyết cái gì thế?" Tiếng của thầy mùi vang lên làm tim của bà Phú muốn văng khỏi lồng ngực. Bà đấm ngực thùm thụp vì bất ngờ: "Thầy, thầy chưa chết sao?" "Không phải là cô đang tính cho người vứt xác của tôi đi đấy chứ?" "Ôi trời ơi, thầy còn sống. Sao lúc nãy con thấy thầy không có thở, người thầy lại cứng đơ nữa, thầy làm con sợ lắm." "Có cái gì đâu, ta chỉ là thoát xác để đi tìm hiểu một chút việc mà thôi. Ta cũng có lỗi không báo cho chị biết trước làm cho chị giật mình. Thế chút nữa chị mang vứt ta thì hồn không nhập được về xác thì mới chết thật đấy." Bà Phú bây giờ mới mừng rỡ: "Vâng thầy giỏi quá, thầy làm con sợ chết khiếp. Thế thầy đã tìm được con bỏ ngải chứ thầy?" Thầy bây giờ gật gù rồi nói: "Thấy, không những thấy mà còn biết là nó đang ở đâu." Bà Phú mừng rỡ: "Thầy cho con biết nó là ai đi, con cho người giết sống nó luôn. Nó dám đắc tội với nhà con thì cả nhà nó chết không toàn thây." Thầy nhìn gương mặt của bà Phú hùng hổ khẽ lắc đầu: "Ta không rõ mặt, ta chỉ thấy hình bóng của người thôi. Nếu mà không phải tại cô tính mang xác của ta đi phi tang, ta phải gấp rút quay trở lại thì có thể nhìn rõ hơn rồi đấy." Bà Phú bây giờ mới tức hùi hụi, liếc ánh mắt tội lỗi về phía thầy rồi đáp: "Con xin lỗi, tại con bị thầy làm cho hoảng loạn quá cho nên gây ra cái chuyện tê đỉnh đến vậy." "Không sao, chúng ta không cần bắt cô ta lại, cũng một tay giết chết được cô ta trong nháy mắt." "Thầy phải làm sao cho con quỷ đó chết trong đau đớn, tốt nhất thầy hãy khiến cho nó đau đớn. Thầy phải cho ngài ăn sạch lục phủ ngũ tạng, hút khô máu của nó rồi để cho nó chết từ từ. Cơ thể nó phải bị thối rữa từ trong ra ngoài, con mới hạ giận được cái cơn này." Thầy mùi nhíu mày nhìn bà Phú rồi đáp: "Cô ít có ác lắm, tuy vậy việc này ta giúp được cô. Chúng ta sẽ nhanh chóng giải ngải cho chồng cô, rồi cho cô ta trả cái giá thích đáng." Thầy bắt đầu luyện ngải. Bà Phú thắc mắc chuyện đã qua giờ tí, nhưng thầy chỉ cười mà không đáp lại. Đìa, nhện, rầm đất đều được người làm bà Phú chuẩn bị sẵn. Thầy bây giờ mới lấy trong bọc ra một chiếc hộp cẩn thận mở nắp. Thứ nước sóng sánh đen ngòm trong chiếc hộp bốc ra mùi hôi thối khó chịu, làm cho bà Phú buột miệng thốt lên: "Thối quá, thầy dùng cái gì mà gây vậy à?" Thầy liền đáp: "Bí mật, ta cho cô biết thì còn gì là bí chuyện của ta nữa. Cái chất này nó cực kỳ quý hiếm, mỗi đời nhà ta chỉ chân truyền cho duy nhất một người mà thôi." Thầy lấy chiếc hộp nhỏ khác đưa cho bà Phú: "Cô mau cầm lấy đi, cẩn thận đừng để làm đổ ra tay. Cái thứ này mà dính vào người là toàn thân cô sẽ thối rữa thành một thứ nước đen ngòm hôi thối y như vậy đó." Thầy không nhắc thì bà Phú cũng sợ. Thầy nói vậy làm cho bà Phú run tay suýt nữa đánh đổ. Thầy liền quát: "Cẩn thận, đừng làm đổ ra ngoài." "Vâng, mong thầy đừng giận, con sẽ cẩn thận." Thầy từ từ mang thứ nước ấy ra trước ngọn đèn rồi đốt cháy. Thứ nước ấy bốc cháy tựa như người ta châm lửa vào dầu. Tuy nhiên ánh sáng của nó bùng lên lại không phải màu đỏ của lửa, mà mang một màu xanh kèm theo hơi khét của mùi thịt cháy. Bà Phú nhăn mặt rồi nói: "Sao cái mùi nó gây gây thế hả thầy?" "Cậu thấy nó giống cái gì? Giống mùi thịt cháy chứ." Bà Phú gật đầu lia lịa. Thầy nhếch mép cười: "Nó vốn dĩ là cái mùi thịt cháy khét, chỉ có điều cái phần thịt ấy đã hóa lỏng thành nước mà thôi. Trong này có quỷ linh nhi mà ta đã thuần phục, giờ chỉ cần ta đánh thức quỷ linh nhi này rồi tiến hành luyện ngải nữa là xong. Vậy cần lấy máu của thằng bé kia không hả thầy? Có, khi nào dùng ta sẽ bảo bà. Ta chỉ cần 7 nhọt máu của thằng bé đó để luyện ngải. Quỷ linh nhi sẽ lập tức đi tìm ngải chủ để tiêu diệt. Từ nay tới hôm đó cần 28 canh giờ nữa. Thầy trải một tấm khăn ra sàn nhà rồi đặt một chiếc hộp đang bốc cháy kia xuống chính giữa. Thầy lấy quả cầu đen ban nãy cất vào trong túi, rồi lần lượt đem những thứ mà bà Phú đem về bỏ vào trong một ngọn lửa đang bốc cháy bùng bùng. Từng thứ bị bỏ vào trong ấy quả nhiên hóa lỏng và bốc cháy. Tuy nhiên ngọn lửa càng lúc càng xanh ngắt một màu khó hiểu. Thầy lệnh cho bà Phú lập tức rời khỏi căn phòng và chờ 21 canh giờ sau mới được vào trong phòng. Thầy yêu cầu bà Phú cho người canh gác căn phòng, không cho phép người lạ tiến lại gần và tuyệt nhiên không được để căn phòng có ánh sáng mặt trời. Bà Phú lập tức nghe lệnh rời đi. 21 canh giờ chờ đợi bà không dám ngủ. Bà hồi hộp đi ra đi vào căn phòng tới hàng trăm lần. Lâu lâu bà lại ngóng về hướng căn phòng bí mật và thở dài. Bà chủ ơi, ông chủ đang gào thét ầm ĩ, ông ấy tự cắn tay của mình ăn thịt. Tiếng của người làm bẩm báo làm cho bà Phú hoảng sợ. Bà liền dục: Mau gà đến cho ông chủ đi, tụi bay làm gì để ông đói như vậy. Bà vội vã chạy đến phòng giam ông Phú. Ông đang ra sức cắn thịt trên cánh tay phải của mình mà nhai. Miệng của ông bị bết máu, tay của ông cũng bị gặm nhằm nhả. Bà nhìn thấy như vậy phát ói vì ghê tởm. Bà liền quát: Tụi bay đâu, mau tìm gà cho ông. Bọn người làm lập tức mang tiết gà đến nhưng ông không uống. Bà liền dỗ dành: Mình chịu khó một chút nữa thôi thì mùi sắp luyện thành công cái ngải đồng tử để cứu cho mình rồi. Mắt của ông bỗng long lên sòng sọc. Ông há mồm ra ngoạm lấy tay của mình một miếng rồi nhai ngồm ngoạm. Miệng của ông trào máu tươi nhìn vô cùng đáng sợ. Ông cất tiếng nói: Ngon, ngon quá, tôi muốn ăn, ăn nhiều. Bà liền sai người làm: Mẹ còn đứng đực dưới đấy làm cái gì? Ông không thích gà thì mang chó, mang mèo, mang lợn đến cho ông, chứ mày để cho ông tự ăn thịt thích kia sao? Bọn người làm lập tức vâng dạ rồi chạy đi. Quả nhiên khi ông Phú uống tiết mèo thì lại thấy thỏa mãn và không còn cắn cánh tay của mình nữa. Ông sung sướng lim dim đôi mắt rồi gục xuống. Bà Phú lập tức sai người đắp thuốc lên vết thương trên tay của chồng để cầm máu rồi băng bó lại. Bà cũng dùng dây thừng trói chặt cánh tay của ông lại, tránh cho ông có thể tự cắn tay của mình. Thời gian trôi đi một cách chậm rãi, cả một ngày dài ròng rỗng, bà ra ngóng vào trông. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua. Bà Phú lẩm bẩm nhẩm tính giờ rồi bước lại gần căn phòng kia, từ từ mở cửa ra. Căn phòng tối thui khiến cho bà cảm thấy lạnh người. Bà liền cất tiếng hỏi: Thưa thầy, qua 21 canh giờ, chẳng hay ngài đã xong chưa ạ? Chưa xong, còn một ít thời gian nữa. Đêm 5 canh ngày sau khắc, vậy nên còn 2 giờ đồng hồ nữa mới hoàn thành việc luyện ngải. Bà Phú rón rén đóng cánh cửa phòng lại rồi bước sát về một phía đứng yên chờ đợi. Thời gian 2 giờ đồng hồ mà dài lê thê khiến cho bà cảm thấy nôn nao và lo lắng. Tiếng của thầy Mùi liền vang lên: Cô mau thắp nến liền trò sáng, chúng ta sắp xong rồi đấy. Bà Phú vội vàng tiến lại thắp đèn đốt nến. Ánh sáng lửa bập bùng soi lên gương mặt xanh đỏ nhằng nhịt sắc màu quái dị của thầy Mùi, khiến cho bà Phú hơi run tay. Bà nuốt nước bọt liên tục nhưng không dám hỏi thầy câu nào. Thầy bèn lên tiếng giải thích: Cô thấy khuôn mặt ta lạ lắm đúng không? Là do quỷ linh nhì làm đấy. Nó tạm thời nhập vào ta trước khi đi tìm chủ ngải. Bà Phú bấy giờ mới ả lên một tiếng, như thể để giải quyết được nghi vấn ở trong lòng. Thầy hít một hơi thật dài, ngửa cổ lại phía sau rồi nhếch mép cười: Xong rồi, ngài đồng tử đã luyện xong. Giờ cô đưa thằng bé này tới cho chồng cô ăn thịt đi. Bà Phú nhìn thằng bé nơi góc nhà kia đã bị lả đi từ khi nào không rõ, kinh hãi lắp bắp nói: Sao lại ăn thịt? Thầy làm vậy là sao ạ? Thầy Mùi liền đáp: Cho ông ấy ăn thịt tươi của thằng bé để ngài chuyển sang đó. Ta sẽ đẩy ngài đồng tử vào cơ thể của thằng bé, cho nó tiêu diệt ngài con trước. Khi ngài đồng tử giết chết ngài con, sẽ đưa nó sang cơ thể của chồng cô để giết chết ngài mẹ. Nhưng làm như vậy có ảnh hưởng tới chồng con không thầy? Thầy Mùi lắc đầu rồi đáp: Nếu như cậu ấy không trúng ngải trinh nữ mà bị trúng ngải đồng tử của ta xâm nhập thì mới nguy hiểm. Hiện tại ta đang dùng cách lấy độc trị độc, cô có hiểu hay không? Ngải đồng tử hiện tại đang yếu, cho nên nếu đưa vào cơ thể chồng cô, chắc chắc chắn sẽ bị ngài trinh nữ kia tiêu hủy. Ta buộc phải cho nó lớn mạnh từ từ, từng bước tìm ra sơ hở của ngài trinh nữ để mà giết chết nó. Vậy lỡ như nó hủy được ngài trinh nữ rồi cố thủ trong cơ thể chồng con thì phải làm thế nào ạ? Không thể có chuyện đó. Khi ngài đồng tử được đưa vào cơ thể của cậu ấy, ta sẽ tiếp tục dùng quỷ linh nhi để luyện ngài. Chỉ cần ngài trinh nữ bị tiêu hủy, lập tức quỷ linh nhi sẽ dẫn ngài đồng tử đi tìm cô gái kia, hoàn toàn yên tâm rằng chồng cô sẽ bình an vô sự. Bà Phú nghe thầy nói như vậy mới yên tâm phần nào. Bà lập tức tiến lại nhấc thằng bé kia đưa tới cho ông Phú. Ông Phú nhìn thấy thằng bé được đưa tới sát miệng, ánh mắt của ông sáng lên long lanh, rồi há miệng lớn ngoạm vào tay của thằng bé một miếng sung sướng và nhai ngấu nghiến. Bà Phú sau đó liền đưa thằng bé trở lại căn phòng cho thầy mồi. Thầy liền lấy một thứ sáng như mật ong màu đen đổ vào trong vết cắn của ông Phú bàn nãy trên người của thằng bé. Thằng bé bỗng mở trợn đôi mắt lên, toàn thân của nó co cứng rồi máu trào ra ở miệng. Thầy liền gật cổ rồi nói: xem ra tác dụng không hề tệ, chúng ta có thể nhanh chóng giải ngải cho chồng cô rồi. Giờ ta cần lập tức nghỉ ngơi một canh giờ rồi tiến hành luyện ngải dẫn đường quỷ linh nhi tìm cô gái kia. Sáng ngày hôm sau, ngài đồng tử được dẫn sang cơ thể của ông Phú. Ông bị đau đớn còn hơn cả lúc bị ngài trinh nữ tác quái. Bà Phú nhìn thấy mà lo lắng, vội chạy đi hỏi thầy mồi. Thầy chỉ đáp lại: hai thứ đó nó đánh nhau, chồng cô phải chịu đau đớn. Tuy nhiên ngài đồng tử của ta cực kỳ mạnh, rất nhanh sau đó ngài trinh nữ kia sẽ suy yếu mất và dần dần mất đi tác dụng. Thầy đưa cho bà Phú một lọ nước màu đỏ tựa như máu rồi nhắc: cậu ấy sẽ bị ngất, khi cậu ấy tỉnh lại phải lập tức cho cậu ấy uống thứ nước này. Chỉ cần cậu ấy uống hết thì lập tức ngài trinh nữ sẽ được thoát khỏi cơ thể. Vậy nó sẽ đi đâu hả thầy? Thầy liền hất hàm với vết thằng bé đang còn nằm trong góc nhà. Bà Phú chợt hiểu ra vấn đề. Vâng, con hiểu rồi, con đổi ơn thầy, giờ con lập tức đi làm ngay ạ. Bà Phú quay lại phòng của chồng và làm theo lời dặn dò của thầy mồi. Quả nhiên ông Phú đau đớn tới ngất lịm đi rất lâu. Khi ông tỉnh lại, bà lập tức cho ông uống cái thứ nước màu đỏ như máu. Ông gầm lên đau đớn rồi lại tiếp tục ngất lịm đi lần nữa. Bà Phú sợ toát cả mồ hôi, vội vã chạy lại phòng hỏi thầy: thầy ơi, chồng con lại đau đớn tới ngất đi rồi ạ? Thầy nghe xong ánh mắt của thầy bỗng sáng lên. Thầy cất giọng cười lớn vang cả căn phòng: thành công rồi, ta thành công rồi. Thầy vươn vai dài một cái bước ra khỏi phòng. Bên ngoài trời đã gần tối. Bà Phú ngơ ngác hỏi: Thầy không sao chứ ạ? Chồng con có sao không ạ? Thầy nhếch mép cười rồi nói: có ta ở đây thì sao anh ấy có chuyện được chứ. Ngài đã giải thành công rồi, hiện tại ngài đã quay trở lại cơ thể của thằng bé kia. Chúng ta chờ giờ tí, lập tức ta sẽ điều khiển ngài theo quỷ linh nhi để tìm ra chủ ngài trinh nữ. Phiền này cô ta khó lòng mà thoát chết. Thầy nói xong lại ngửa cổ lên trời mà cười khổng khổng. Giọng cười bà Phú chắc chết cũng không thể quên, bởi nó ma mị và quái dị đến mức người nghe nổi cả da gà. Bà vui mừng rồi nói: may quá con đội ơn thầy, thầy vất vả vì gia đình con quá. Chắc là 3 ngày qua thầy mệt và đói lắm rồi, con sẽ sai gia nhân lập tức dọn bàn ăn mời thầy. Ta có quỷ linh nhi trong cơ thể thì không bị đói, chỉ bị mệt mà thôi. Tuy nhiên ngài thành công làm ta vui tới quên cả mệt mỏi rồi. Từ nay nếu mà ta đứng thứ hai thì sẽ không ai dám đứng thứ nhất vì ngài nữa. Quỷ linh nhi ơi là quỷ linh nhi, quả nhiên ngươi thật là quý nhân của ta. Thầy nói rồi lập tức bước tới căn phòng nơi chồng bà Phú đang nằm. Toàn cơ thể của ông ta mềm nhũn như bún. Thầy thấy ông ta còn bị trói trong đống dây thừng thì nhíu mày nói: cởi trói đi, sao mấy người bây giờ còn trói cậu ấy như vậy? Bà Phú lập tức lao tới cởi trói, rồi sai hai người mang quần áo tới cho chồng. Ông Phú được đưa tới chiếc sập đặt nằm ngay ngắn ở trên đó. Thầy tiến lại gần dùng tay bấm mạnh vào nhân trung của ông Phú, khiến cho ông bừng tỉnh. Ánh mắt của ông mệt mỏi nhìn mọi người, miệng của ông thều thào không rõ tiếng: đau, nó làm tôi đau, nó đi rồi. Bà Phú liền òa lên khóc: mình tỉnh rồi hả? Mình làm tôi lo lắng mấy ngày hôm nay. Ông Phú toan ngồi dậy nhưng sức khỏe của ông không cho phép. Thầy mồi bèn lên tiếng: cậu mới bị ngải trinh nữ nó phá, cho nên cơ thể chắc chắn sẽ mệt mỏi và đau đớn. Hiện tại cậu cần nghỉ ngơi giữ sức khỏe. Mọi chuyện để cậu khỏe lại chúng ta sẽ nói sau. Ông Phú chớp mắt một cái ra điều hiểu ý thầy nói. Thầy gật gù rồi nói tiếp: cậu tranh thủ ngủ đi cho khỏe. Từ giờ cho đến 12 ngày sau, cậu chỉ được phép ăn cháo trắng, tuyệt đối không được đụng đến thịt cá gì, nghe chưa? Cậu phải kiêng tuyệt đối cho tôi. Thầy rút trong túi ra một chiếc lọ nhỏ xíu đưa cho bà Phú. Thứ nước này sẽ giúp chữa lành các vết thương trong lục phủ ngũ tạng của cậu ấy. Xương cốt thì từ từ, trở qua 12 ngày mới được tập đi lại và vận động. Thời gian này cậu ấy chỉ được phép nằm im một chỗ, không được vận động đi lại, kéo ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Phú vâng dạ, nhận lấy lọ thuốc từ tay của thầy mồi, miệng rối rít cảm ơn thầy ra tay cứu giúp. Thầy gật gù rồi ra hiệu cho bà Phú bước theo cùng. Hai người vội vã rời khỏi căn phòng của ông Phú, tiến tới căn phòng bí mật. Tới nơi thầy liền nói: giờ cô ở đây giúp ta một tay, ta sẽ bế quan một canh giờ dẫn quỷ Linh Nhi tới nơi có chủ ngải trịch nữ. Một canh giờ đó cô phải ngồi cạnh ta, không được phép rời đi, không cho phép bất cứ ai làm phiền ta, cũng như lại gần thể xác của ta. Bà Phú gật đầu vâng dạ. Thầy mồi lập tức bước chân ngang và di chuyển như lúc ban đầu. Một lúc sau thầy ngồi xuống, từ từ nhắm mắt dẫn linh hồn quỷ Linh Nhi đi tìm chủ ngải. Bà Phú ngồi yên lặng cạnh thầy mồi. Rất lâu sau đó, đứa bé kia bỗng dãy dụa liên hồi. Cơ thể của nó tự hồ có thứ gì đó đang điều khiển. Bà Phú lặng im ngồi quan sát động tĩnh. Cơ thể của thằng bé từ từ ngưng dãy dụa, rồi đột ngột đôi mắt của nó mà trợn tròn. Máu cũng từ mắt mũi miệng mà trào ra. Lạ kỳ, dòng máu ấy đen ngòm tự như là thứ nước hôi thối trong chiếc hộp của thầy mồi. Bà Phú phen này bắt đầu hoảng sợ tột độ. Đôi mắt của thằng bé đang nhìn chằm chằm vì bà để oán hận. Bà khẽ rùng mình, mồ hôi toát ra khiến cho bà thêm lạnh người. Bà quay vội mặt đi, tránh ánh mắt ám ảnh của thằng bé đang nhìn chằm chằm hướng tới bà. Phía bên thầy mùi bắt đầu có thay đổi. Khuôn mặt của thầy mùi dường như bị đổi màu liên tục. Thầy đột ngột mở mắt ra khiến cho bà hốt hoảng. Bà vội đưa tay giữ trước ngực và thở gấp. Đôi mắt của thầy từ từ nhắm lại, người của thầy run lên từng chập. Bà Phú bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn. Bà nhích người ngồi sát ra phía cửa và quan sát tình hình. Thầy mùi thở mạnh rồi cất tiếng hỏi: cô sợ sao? Bà Phú bị câu nói của thầy làm cho giật mình rồi lắp bắp nói: Thầy tỉnh rồi sao à? Vậy cô nghĩ ai đang nói chuyện với cô? Vâng, con mừng quá thầy ạ. À, tình hình sao rồi hả thầy? Thầy liền gật đầu: xong rồi, đáng lý ra cô phải biết khi thằng bé kia trào máu ra chứ. Là sao à? Quỷ Linh Nhi đã dẫn ngài sang bên kia rồi. Ngài thoát khỏi xác của nó nên nó không thể sống tiếp tục được nữa. Nghĩa là ngài đã chuyển sang con quỷ kia hả thầy? Thầy gật gù rồi đáp: phải rồi, không quá 15 ngày nữa cô ta sẽ chết. Một cái chết đầy đau đớn và ám ảnh. Chắc chắn cô ta sẽ không thể biết tại sao mình chết. Toàn thân cô ta sẽ bị thối rữa vì bị ngài phá hủy. Thầy nói xong lại cười giọng ma quái thêm lần nữa. Bà Phú nuốt nước bọt hỏi: vậy thằng bé này sao hả thầy? Thầy lấy một lá bùa trong túi dán lên trán của nó. Đôi mắt của nó từ từ trợn lên một cái nữa rồi nhắm mắt lại. Thầy quay sang nói với bà Phú: kiếm cây bẻ chuối, chở canh bốn thì thả xuôi theo dòng sông, cho nó không thể quay lại đây để quấy nhiễu gia đình cô nữa. Bà Phú vâng dạ rồi đi chuẩn bị. Thầy gói lại đồ đạc và nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Bà Phú cầm một túi tiền vàng đưa cho thầy, coi như là tạ ơn. Nhưng thầy lắc đầu không nhận. Bà Phú ngạc nhiên: Thầy sao lại không nhận tiền? Thầy làm vậy gia đình con áy náy lắm. Thầy liền đáp lại: ta giúp gia đình cô một phần là vì cái ân tình nghĩa của chúng ta xưa nay. Một phần khác, gia đình cô giúp ta có được thứ mà ta đang tìm kiếm. Vụ này coi như là đôi bên cùng có lợi, cô đừng băn khoăn vì chuyện này. Thầy mùi dặn dò bà Phú thêm vài câu rồi lập tức rời đi. Ông Phú ở trong nhà được chăm sóc đặc biệt theo lời dặn của thầy mồi, cũng nhanh chóng khỏe lại. Mấy ngày đầu, Phú không dám lại gần phòng của bố, vì vẫn bị ám ảnh hình ảnh của ông Phú điên loạn hôm bị trúng ngải. Thậm chí là mỗi lần đi qua cửa phòng, nó lại co cẳng chạy cho nhanh. Được khoảng 10 ngày sau khi giải ngải, Phú thấy bố mình đã tỉnh táo và hồng hào trở lại, mới dám rón rén lại gần, đứng nép bên cánh cửa nhìn vào bên trong phòng. Phú thấy bố mẹ đang nói chuyện với nhau. Bố không còn hung dữ như trước cho nên mới dám nhẹ nhàng bước chân vào trong phòng. Bà Phú thích con trai thì bèn gọi: con mau lại đây với bố đi, bố khỏi bệnh rồi, con đừng có sợ. Nó nghe mẹ nói như vậy thì càng vững tin bước lại gần. Bố của Phú vươn cánh tay lại với con trai. Phú òa lên khóc: bố đừng cắn con sợ lắm. Bố không làm con đau nữa đâu, con đừng sợ. Vậy bố có ăn thịt sống nữa không à? Con sợ bố ăn thịt con giống như ăn thịt mẹ ấy. Bà Phú lắc đầu rồi nói: đấy là lúc bố con bị bệnh thôi. Bây giờ bố con đã khỏi rồi, con yên tâm đi. Bố sẽ không như vậy nữa đâu. Thầy Mùi đã chữa khỏi bệnh cho bố con rồi. Phú đứng nhìn chằm chằm về phía bố mẹ một lúc, rồi mới dám rón rén bước lại gần. Nó không thấy bố điên loạn nữa, cho nên yên tâm sờ vào trong lòng mà ôm ấp: bố đừng bệnh nữa, con sợ lắm. Ông Phú cười xoa đầu con trai: con ngoan, bố không bị bệnh nữa. Hai ngày nữa bố sẽ khỏi bệnh, đưa con đi chơi. Con thích đi đâu bố sẽ đưa con tới đó. Phú Thích Chí nhảy lên rồi vỗ tay: hoan hô bố, bố đúng là bố con. Ông Phú cười ánh mắt long lanh tia vui mừng. Đột nhiên ông thấy trước mắt của mình tối sầm lại. Ông lấy tay che mắt rồi hốt hoảng nói: sao trời lại tối như vậy? Hai mẹ con bà Phú ngạc nhiên nhìn nhau, rồi quay sang nhìn ông Phú: ông sao vậy? Trời đang sáng mà. Ông Phú bỏ tay che mắt rồi căng mắt lên cố gắng nhìn, nhưng trước mắt của ông chỉ toàn là một màu đen. Không phải, tôi không thấy gì mình ơi, sao tôi lại không nhìn thấy gì tiếng thế này? Ông đưa tay khua khoáng tìm vợ con. Bà Phú lo lắng cầm lấy tay của chồng: Mình bình tĩnh lại đi, em và con vẫn đứng ở đây mà. Mình hãy nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Em nghĩ chắc là do mình bị mệt nên tạm thời không thấy đường. Ông Phú cố nhắm đôi mắt lại rồi nằm nghỉ ngơi. Rất lâu sau đó ông mới dám từ từ mở mắt ra. Tất nhiên thật thất vọng cho ông, bởi trước mắt của ông toàn một màu đen tối như mực. Ông hoảng loạn chống tay bật dậy bắt đầu la hét: sao thế này? Sao có chuyện gì thế này? Sao tôi lại không có thấy gì? Bà Phú vội lao tới ôm lấy ông mà trấn an: mình bình tĩnh đi. Thầy Mùi dặn mình phải nằm đúng đủ 12 ngày. Này mới được 10 ngày rồi, mình cố gắng đừng quá kích động. Em cho người tìm thầy tới cho mình rồi. Ông Phú vẫn còn sợ hãi, tay của ông vừa khoáng loạn lên vì bất lực. Phú thấy bố dường như đang điên loạn cũng sợ hãi, nép sát ra phía cửa không dám đến gần. Nó thực sự sợ hãi ông Phú lại giống như lần trước. Thầy Mùi một lúc sau mới được mời tới. Thầy nhìn ông rồi nhíu mày: tại sao lại có chuyện lạ như vậy chứ? Bà Phú liền nói: Hay là ngại chưa hết hả thầy? Không thể, quỷ linh nhi này vô cùng mạnh, nó sẽ không thua cùng một con bé vắt mũi chưa sạch như thế. Thầy Mùi yêu cầu ông Phú nằm yên xuống sập mà nghỉ ngơi, tuyệt đối tránh kích động mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Thầy bắt đầu lấy hai quả cầu đen xì cầm trên tay và lẩm nhẩm đọc lời chú. Ông Phú nghe lời của thầy Mùi đọc thì đau đầu dữ dội, ông liền gào lớn: dừng lại đi, thầy mau cứu thôi, tôi đau lắm. Thầy Mùi bỏ ngoài tai lời kêu cứu của ông Phú mà tiếp tục làm những động tác tựa như nhảy múa trên sàn nhà. Bà Phú biết thầy Mùi đang mở trận đồ bát quái giống như lần trước, cho nên nắm chặt lấy tay của chồng mà động viên: mình bình tĩnh đi, nhất định là thầy sẽ giúp được mình. Một lúc sau cơn đau đầu của ông Phú đã thuyên giảm, ông bắt đầu tỉnh táo trở lại. Phía trước mặt cũng là mờ có ánh sáng, ông vui mừng nói: tôi bắt đầu thấy ánh sáng rồi. Tôi không có rõ, nhưng mà có ánh sáng chứ không tối thui như trước. Bà Phú vui mừng rồi nói: đấy, tôi đã bảo thầy nhất định giúp được chúng ta mà, mình cứ yên tâm đi. Thầy làm một hồi rồi dừng lại, thở hắt ra một hơi thật mạnh, rồi khẽ nhếch mép: phản đòn ư? Tính cho ngài phản chủ không có đơn giản như vậy đâu. Quỷ linh nhi này ta đã luyện bao nhiêu năm nay mới mang ra dùng, các người định dùng mấy cái trò vặt vãnh ấy để tính sai quỷ linh nhi của ta sao? Bà Phú không hiểu rõ thầy đang nói gì, nhưng là mà đoán rằng cô gái dùng ngài trinh nữ kia đang cố gắng chống lại thầy Mồi. Bà có lòng tuyệt đối tin tưởng vào thầy, bởi lẽ thầy không chắc chắn sẽ không bao giờ nhận lời làm như vậy. Thầy ngồi khoanh chân xuống sàn nhà, rồi nhắm chặt đôi mắt, tự nhiên những lần thầy đưa hồn thoát khỏi xác. Tuy nhiên chỉ có một thời gian rất ngắn sau đó, thầy mở tròn đôi mắt nhìn vào quả cầu trước mặt, thầy gật gù rồi nói: yên rồi, sẽ không có cái ngải nào qua nổi cái ngải đồng tử của ta. Ngải trinh nữ cũng dưới tay ta một bậc. Ông nói rồi ngửa cổ lên cười khùng khục. Sau đó ông bước tới để cho bà Phú một chai nước trong suốt. Cô mau cho cậu ấy uống một chút rồi đổ ra rửa mặt. Rửa xong cậu ấy có thể nhìn thấy bình thường thôi. Bà Phú vui mừng nhận lấy chai nước từ tay của thầy Mồi, đưa tới cho ông Phú uống. Ông nhấp vài hớp rồi nhăn nhó: sao tanh thế hả thầy? Thứ nước này làm tôi lợm giọng quá. Thầy chậm rãi rồi đáp: Đây là thứ nước ta lấy từ ba con suối rồi đựng trong hũ kín chôn ở dưới đất 7 ngày. Sau 7 ngày đào lên, mang đi chưng cất rồi yểm bùa vào đó. Nó rất linh nghiệm cho người bị trúng bùa nhẹ. Cậu cứ yên tâm mà dùng, không phải lo. Ông Phú cố gắng nhấp thêm một hớp nữa rồi nhăn nhó mặt mày. Khó uống lắm thầy ạ, à, tôi muốn rửa mặt luôn có được không? Thầy Mùi gật đầu ra hiệu cho bà Phú dùng nước ấy để rửa mặt cho chồng. Thế nước ấy thấm vào mắt cay xè, khiến cho ông Phú hốt hoảng. Ông liền la lớn: Cay, cay quá, sao nước này lại cay như vậy? Bà Phú hốt hoảng rồi nói: Thưa thầy, liệu có làm sao không ạ? Thầy đột ngột cười ha hả rồi đáp: Sót một chút có là gì, cái con bỏ ngải kia nó còn đau đớn gấp vạn lần. Hai người yên tâm đi, vài ngày nữa nó không thể sống nổi nữa đâu. Ông Phú nghe nhắc đến kẻ bỏ ngải thì ngay lập tức nổi giận đùng đùng. Ông liền nói: Vậy cho tôi rửa mặt nữa đi, tôi phải hành hạ nó đau đớn đến chết. Ông Phú cắn răng chịu cơn đau dày vò, hòng cho cô gái kia chịu đau đớn. Thì Mùi khẽ cười rồi nói: Anh không cần phải làm khổ mình nữa, cậu ta sắp chết đến nơi rồi, một chút hơi tàn đó không đáng để chúng ta bận tâm. Thầy nói rồi thu dọn đồ đạc toan rời đi. Bà Phú vội vàng hỏi han: Thưa thầy, vậy 2 ngày sau chồng con có thể xuống giường đi lại được đúng không ạ? Tôi đã dặn làm sao thì mọi người cứ như vậy mà làm. Trong 3 ngày tới, ngày nào cũng phải dùng thứ nước này để rửa mặt cho chồng cô. Hết 3 ngày, mọi chuyện trở lại bình thường, anh ấy có thể xuống giường mà đi lại. Bà Phú cảm ơn rồi tiến thầy ra về. Thầy vui vẻ dặn thêm: Nhà cô yên tâm đi, chồng ngài kia đang chết dần chết mòn, chắc chắn cô ta sẽ không thể quay lại làm hại nhà cô được nữa. Quả nhiên 2 ngày sau đó, ông Phú sáng mắt trở lại. Tay chân của ông cứng cáp khỏe khoắn lạ thường, ông không còn thấy đau nhức như những ngày trước. Thằng Phú thấy vậy mà vui mừng ríu rít, bắt bố cõng vòng ở ngoài sân. Bà Phú thấy ông Phú khỏe lại, đã cõng con trai có vẻ không hài lòng lắm. Bà liền quát: Phú, mau xuống cho bố còn nghỉ ngơi, bố còn bị bệnh mới khỏi đấy. Thằng bé phụng phịu rồi nói: Con muốn chơi với bố, mẹ để bố cõng con một lần nữa thôi nha. Bà Phú lừ mắt rồi nói: Mẹ bảo con xuống đi, tối nay cả nhà mình đi ăn tiệc mừng bố tròn 30 tuổi. Phú nghe thấy như vậy thì bèn reo lên: Hoan hô, tối nay được ăn tiệc rồi. Cả nhà bà Phú vui vẻ cười nói trong sân. Ở đâu đó có ánh mắt lạ lùng đang soi tới 3 người. Một câu lẩm nhẩm nói vang lên: Đáng chết, đồ đáng chết, muốn sống vui vẻ sao? Các người đừng có mơ. Tối hôm ấy, cả nhà bà Phú rất đông bạn bè khách khứa tới dự. Phú hãnh diện trong bộ quần áo mới nhảy nhót chơi với chúng bạn. Ông Phú bỗng nhiên lên cơn đau đầu, ông đứng dậy lảo đảo rồi ngã gục xuống đất. Vài người cạnh đó đỡ ông dậy, có người hỏi han: Anh sao vậy? Anh mới uống có vài chén rượu thôi, sao lại say đến mức này? Bà Phú nhào đến để đỡ chồng: Mình sao thế? Mình khó chịu chỗ nào? Tôi đau đầu quá, tôi dìu mình vào trong phòng nghỉ một lát, mình mới ốm dậy, đừng có mà cố ở ngoài này. Bà quay lại nói vài câu xin lỗi với quản khách rồi đưa ông Phú về phòng nghỉ ngơi. Mọi người ai nấy đều biết chuyện ông Phú vừa trải qua một cơn bạo bệnh, nên cũng không chê trách mà khuyên ông nên nghỉ ngơi để dưỡng sức. Ông Phú trở về phòng mà người ngậm chân tay như thể muốn rụng rời. Ông lao xuống sàn nhà mà bỏ. Bà Phú hốt hoảng rồi nói: Mình ơi, có chuyện gì vậy? Sao mình lại bỏ ở dưới thế này? Ông Phú dường như cực kỳ đang đau đớn. Ông nhào lên rồi ngã xuống đất giãy giụa, nhìn vô cùng đáng sợ. Thằng Phú lúc bấy giờ cũng lò dò chạy theo bố mẹ vào trong phòng. Nó tận mắt chứng kiến cái cảnh ông Phú tựa như một con thú hoang đang nhào lên lộn xuống. Miệng của ông phát ra thứ âm thanh gầm gừ vô cùng đáng sợ. Bà Phú tính tiến lại gần, nhưng ánh mắt hung tợn của ông làm cho sợ hãi. Bà liền hô lớn: Tụi bay đâu? Mà tôi giữ ông lại cho bà. Hai người làm sau đó chạy đến phòng để giữ lại ông Phú. Bà Phú lấy chai nước còn thừa một ít của thầy Mồi đưa cho hai hôm trước cho ông Phú uống. Ngay sau đó ông cũng bình tĩnh trở lại. Bà Phú liền hỏi: Mình làm sao vậy? Sao tự nhiên lại lăn lộn như thế? Ông Phú lắc đầu rồi đáp: Tôi không biết, cơ thể tôi lạ lắm, hình như là có cái gì đó đang điều khiển tôi, tôi không rõ là chuyện gì cả. Mình mong mời thầy Mùi đến cho tôi ngay, tôi thấy bất an lắm. Bà Phú vội vã sai người đi tìm thầy Mùi tới nhà gấp. Ông Phú nằm yên trên chiếc sập để chờ đợi. Quan khách vẫn còn ăn uống cười đùa vui vẻ ngoài sân. Bà sợ kinh động mọi người, cho nên dặn dò tất thảy chú ý không được làm cho mọi người mất vui. Ông Phú nằm một lúc bỗng thấy người nặng như chì, toàn thân của ông không tài nào có thể nhúc nhích. Ông muốn vùng dậy, nhưng một cái bóng đen nhanh chóng lọt vào trong phòng, đổ ập lên người của ông. Ông ú ớ kêu gọi nhưng hoàn toàn vô vọng, người của ông cứ như vậy chìm dần xuống. Một lúc sau cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng, ông thầm nghĩ chắc bóng đen kia đã thoát cho nên ông mới có cảm giác như vậy. Ông chống tay xuống sập toan ngồi dậy thì một giọng nói vang lên ở bên tai. Muốn đi ư? Mày đừng có mơ. Ông nhíu mày quay đầu nhìn xung quanh rồi liền thốt lớn. Ai vậy? Tiếng cười bất chợt vang lên ngay ở bên tai làm cho ông cảm thấy hoảng sợ. Giọng nói the thé lại tiếp tục vang lên. Ngày tần số của mày đã đến, tao nguyền rủa cho mày chết không nhắm mắt. Tao nguyền rủa cả dòng tộc nhà mày không ai qua nổi tuổi 30. Ông Phú ngơ ngác nhìn nhưng mà không biết tiếng nói ấy phát ra từ đâu. Ông nhanh chóng bước xuống sàn tính rời khỏi phòng thì đôi chân của ông chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Ông nhìn xuống thất kinh khi thấy một cô gái toàn thân nhuốm màu đỏ như máu. Ông nuốt nước bọt dẫm lên cái xác mà chạy ra ngoài. Lạ thay, bước chân của ông không tài nào có thể nhấc lên được. Cả cơ thể của ông mất sức rồi từ từ đổ ập xuống đất. Bên tai của ông vang vọng câu nói thề thế không giống của con người. Ta nguyền rủa mày chết không nhắm mắt. Ta nguyền rủa cả dòng tộc nhà mày không ai sống nổi qua 30 tuổi. Ông liền gào lớn. Cút đi, mày đừng có xoa tao. Tiếng cười bắt đầu vang lên khiến cho không gian căn phòng thêm rùng rợn. Toàn cơ thể của ông bắt đầu lạnh toát rồi nóng lên đột ngột. Máu trong cơ thể như bị đảo ngược dồn về phía bụng rồi lại thúc lên ngực trào lên miệng. Ông đau đớn kêu ú ớ. Cứu, cứu tôi. Thằng Phú vừa lúc chạy vào trong phòng thì bố đang nằm sõng xoài ở dưới đất, miệng đang kêu ú ớ. Nó kinh hãi khi thấy đôi mắt của ông trợn ngược lên. Cơ thể của ông giật mạnh mấy cái rồi máu chảy qua miệng, mắt, tai và mũi. Nó liền hét toáng lên. Mẹ ơi! Bà Phú nghe tiếng con trai hô thất thanh thì vội vã chạy đến. Bà nhìn thấy cảnh ông Phú đang nằm dưới đất, mắt trợn ngược. Bà kinh hoàng hơn là mắt mũi miệng của ông đang trào máu không ngừng. Bà nhào đến ôm lấy ông mà gọi, nhưng cơ thể của ông đã cứng đờ. Đôi mắt của ông trợn ngược trào đầy máu, ám ảnh tự như đôi mắt của đứa bé mấy hôm trước bà đã đưa cho thầy Mùi luyện ngải rồi thả trôi sông. Bà liền hét lên để đau đớn. Thầy Mùi lúc bấy giờ cũng vừa đến nơi. Thầy bước vào trong căn phòng mà khuôn mặt hoang mang tới tột độ. Thầy liền hét lớn. Kẻ nào? Là kẻ nào đã gây ra? Thầy điên cuồng lao vào nhìn khắp căn phòng một lượt rồi gào thét ầm ĩ. Bà Phú đang ôm chầm lấy thi thể của chồng khóc lóc. Thầy Mùi bước tới cảnh sát của ông Phú nhìn một hồi rồi nhíu chân mày tự như đang suy nghĩ một việc gì đó. Thầy đưa bàn tay của mình bấm bấm liên tục rồi hoang mang nói. Không xong rồi. Bà Phú nghe thầy Mùi nói như vậy thì ngưng khóc ngay lập tức. Bà vội vã trách móc. Giờ chuyện là sao đây thầy? Thầy nói chồng con sẽ qua khỏi và ngài đã giải xong. Cứ làm sao chồng con lại lăn đùng ra chết thế này? Thầy mau trả lời con đi. Mau trả lại chồng cho con. Thầy Mùi thất vọng ngồi thụp xuống đất. Ta tính sai nước cờ rồi. Cô ta quả nhiên quá thông minh và xảo quyệt. Bà Phú không quan tâm mấy lời nói của thầy Mùi, cứ một mực ôm lấy chồng. Thầy Mùi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ông Phú rồi thốt lên. Ngài chỉ giết chết một người, còn cái thứ mà cô đang phải hứng chịu là lời nguyền ma quỷ. Thầy e rằng thời gian tới gia đình cô gặp rất nhiều chuyện, nếu không trấn yểm cẩn thận. Bà Phú lần này nghe rõ câu nói mà thất kinh. Lời nguyền ma quỷ ư? Nó là cái gì? Là kẻ luyện ngài trinh nữ kia, khi biết bị chúng ta giải ngài đã tự hủy hoại bản thân của mình nhằm đạt được mục đích. Là sao? Thầy mau nói rõ đi à. Chồng cô chết là do lời nguyền ma quỷ. E rằng sau này tất cả con cháu của cô không ai qua nổi cái tuổi của chồng cô hiện tại. Bà Phú lại được một phen thất kinh. Sao lại thế à? Nghĩa là thằng Phú con trai của tôi cũng sẽ chết khi nó bằng tuổi bố nó hiện tại. Thầy gật đầu rồi nói. Phải, không chỉ con trai của cô, sau này tất cả cháu chắt của cô cũng vướng vào cái lời nguyền này. Bà Phú ngồi ngây người rồi nói. Trời ơi, sao mọi chuyện lại thành như vậy? Sao thầy nói là ngài đồng tử giết chết nó cơ mà? Đúng vậy, ngài đồng tử sẽ giết chết nó. Nó biết trước sau gì nó cũng chết, cho nên nó đi trước một bước. Lời nguyền này kèm gài yểm, chỉ e là kẻ đó đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đối đầu với chúng ta. Bà Phú gục đầu xuống đất mà khóc. Ôi giời ơi, thế làm sao đây? Gia đình tôi phải làm thế nào đây? Thầy mau giúp tôi đi, tôi mất chồng rồi, tôi không muốn mất con nữa đâu. Cô bình tĩnh lại đi, chúng ta sẽ lập tức làm lễ giải lời nguyền đấy. Trước tiên, chúng ta phải bắt giữ được linh hồn cô gái đó. Còn nhốt được cô ta lại, chúng ta mới khống chế được cô ta, rồi từ từ tìm cách giải nguyền. Cái tin ông Phú tự nhiên lăn đồng ra chết đúng cái hôm làm lễ tròn 30 tuổi khiến cho ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Gia nhân ở trong nhà bà Phú sau khi chứng kiến ông chủ của mình nằm sõng soài ở dưới đất, mắt thì trợn ngược trào cả máu, thì ai nấy cũng đều hoảng sợ. Bà Phú nghiêm cấm mọi người không ai được tung tin ra bên ngoài, mà lặng lẽ báo tang rồi tiến hành chôn cất. Có điều đôi mắt của ông mà trợn ngược như vậy, không tài nào có thể nhắm lại. Thầy Mùi làm lễ vuốt mắt cho ông mấy lần, cũng không ai làm đôi mắt kia khép lại được. Sau cùng, mọi người phải tiến hành khâm liệm khi đôi mắt của ông trợn tròn như vậy. Phú nằm chăn trở một hồi nhớ lại chuyện cũ. Những hình ảnh kinh dị về cái chết của bố năm xưa vẫn không ngừng ám ảnh lấy Phú từng ngày. Phú thở mạnh nhìn lên trần nhà thầm trách. Còn yêu quái khốn kiếp đó, tại sao nó lại có thể tạo ra lời nguyền cay độc tới vậy chứ? Phú bất ngờ ngồi bật dậy trên giường, siết chặt nắm đấm đấm thật mạnh xuống giường. Mày tốt nhất là tránh xa cái nhà này ra. Ta mà bắt được mày thì xác định biến mày tan thành thành mây khói. Phú tức giận một hồi rồi chấn tĩnh lại. Không được, mình nhất định phải thoát được khỏi lời nguyền ma quỷ đó. Mình không thể chết được lúc này, nhất định mình phải thay đổi được số phận. Phú chạy nhanh ra bên ngoài phòng tìm mẹ. Bà Phú đang ngồi tĩnh tâm trên phòng thờ. Thế con trai chạy đến, bà bèn thắc mắc. Có chuyện gì mà con vội vàng hấp tấp như vậy? Mẹ, nào thì con ái tiếp tục có thể mang bầu. Bà Phú nhìn con trai rồi đáp. Ít nhất phải sạch máu đẻ mới làm cho nó có bầu được. Mẹ đã dặn dò người ta phải làm tích cực cho nó uống thuốc bổ khí huyết và dùng thuốc sông dân tộc rồi. Con không cảm tâm chút nào cả. Tại sao chỉ mình con ái giúp đỡ được con? Có khi nào thầy Lý đang làm khó chúng ta không mẹ? Bà Phú liền đáp. Con đừng có nói bậy. Thầy Lý là học trò duy nhất của thầy Mùi. Thầy Mùi với nhà ta quan hệ thế nào chắc con cũng không phải không biết. Nhưng mà sao lại cứ chỉ định nhất định là cô ta? Đàn bà trong thiên hạ có thiếu gì mà sao không thể có người sinh con gái cho con được? Con không nghe thầy nói sao? Đó là cái duyên. Phú thở dài rồi lật đật xoay người bước xuống lầu. Quả nhiên thầy Lý là người thân tín của gia đình anh từ rất lâu. Ông thầy này là học trò chân truyền của thầy Mùi. Khi xưa thầy Mùi cũng vì trấn vong quỷ kia mà buộc phải bỏ mạng. Thầy Lý đã tiếp tục nhận lời trấn yểm bảo vệ cho gia đình của anh. Nhiều lúc anh cũng không hiểu nổi mối quan hệ phức tạp giữa cha mẹ anh với thầy Mùi, mà đến mức thầy phải bỏ cả mạng vì gia đình anh như vậy. Mỗi lần anh nhắc đến chuyện này, mẹ anh lại tỏ ra khó chịu đến mức khó hiểu, cho nên anh lại không dám hỏi tới cùng. Dường như có điều gì đó giống như là cấm kỵ với mọi người trong cả gia đình. Phú bước tới cửa phòng của Ái thì nghe thằng Hận bẩm báo. Cậu Phú ơi, mợ Ái lạ lắm, chúng ta có cần mời thầy về khám cho mợ không ạ? Phú bước lại gần cánh cửa nhìn vào bên trong. Cảnh tượng Ái đang xé quần áo của mình rồi lăn lộn dưới đất vật vã khiến cho Phú cảm thấy hơi sợ. Người con gái kia ngày nào Phú từng theo đuổi ròng rã cả năm trời. Ban đầu Phú quen Ái do ấn tượng với cô gái có nước da trắng và một chiếc eo thon thả lả lướt trong tà áo dài bên phố cổ. Anh bị vẻ đẹp dịu dàng ấy hút hồn, rồi bước chân cứ lạc theo bóng dáng của cô gái ấy. Phú thở dài rồi nói. Mày đứng yên ở đây canh cửa đừng cho ai lại gần. Mợ hiện đang bị điên nên rất có thể làm hại đến người khác. Mà mày đừng có mà cho mợ chạy biến mất đi đấy. Nó đưa tay lên gãi đầu rồi khẽ nói. Cậu này, có nghe mấy đứa người làm nói là mợ giống như bị ma nhập vậy. Hay là cậu mời thầy Lý về làm lễ đuổi ma cho mợ? Chứ nhìn mợ như vậy con thấy tội nghiệp quá. Phú tức giận rồi quát. Ma quỷ gì ở đây mà cậu cấm tụi mày nói năng bậy bạ nghe chưa? Chuyện này mà lọt ra ngoài thì đừng có mà trách tao đấy. Thằng Hận vội vàng đưa tay bịt miệng rồi lí nhí nói. Sao mợ Duyên sai con Mận đi báo mọi người chuyện mợ Ái bị điên mà cậu lại cấm không cho ai nói ra ngoài à? Rốt cuộc thì tụi con phải nghe lời ai? Phú chau mày nói. Mợ Duyên sai mày vậy sao? Vậy thì nghe lời mợ Duyên đi. Chuyện mà ai bị điên thì bà đã có dự liệu rồi. Thuốc bột quý hiếm gì bà cũng đã sai người tìm về cho mợ. Vì của mày là canh không cho mợ trốn ra ngoài, nghe chưa? Thằng Hận vội vã gật đầu. Vâng ạ, con nhớ rồi cậu. Phú nhìn trong phòng một lần nữa rồi mới xoay người bỏ đi. Hình ảnh của Ái đúng là rất ám ảnh. Phú dùng mình nghĩ đến cái thứ thuốc mà Duyên đưa cho con mận sắc ép Ái uống. Quả nhiên công hiệu của nó đặc biệt. Ái chỉ mới uống một chén thuốc duy nhất mà đã từ một người bình thường biến thành một kẻ ngây dại. Ngay từ chính giờ phút này thôi, người con gái tiền Ái ấy đang cào cấu khắp cơ thể của mình, rồi ngồi bệt xuống đất mà gặm chiếu. Dường như cô ta thấy cái chiếu cói chính là món ăn rất khoái khẩu, cho nên gặm lấy gặm để, sợ kẻ khác tới cướp mất. Phú quay lại phòng mệt mỏi nằm xuống giường. Tiếng phòng của Ái tiếng la hét vẫn vang lên không dứt. Phú chẹp miệng. Lại lên cơn điên rồi, chẳng nhẽ mình phải chịu cái âm thanh kinh tởm này mấy tháng nữa sao? Phú lấy gối bịt tai lại để tránh tiếng la hét của Ái. Không hiểu sao hình ảnh của Ái xinh đẹp dịu dàng lại nhanh chóng lướt qua đầu của Phú. Phú cố nhắm mắt lại để xua đi cái hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Anh ta chẹp miệng rồi nói. Đáng tiếc, nếu mà cô ta không phát hiện ra bí mật, nếu mà cô ta không thể sinh ngay được đứa con gái, thì chắc chắn cô ta sẽ làm bà Phú hưởng lộc cả đời không hết. Hài, đáng tiếc cho một bông hoa đẹp nhưng mà nhanh tàn. Không ai là không công nhận mà Ái đẹp, mà có đẹp mới nhanh chóng hấp hồn của cậu chủ nhà như vậy. Lúc bà Phú về nhà tuyên bố cậu chủ lấy mợ hai, làm cho bọn gia nhân trong nhà ai nấy đều há hốc mồm vì ngạc nhiên. Bọn họ chẳng lạ gì cái bệnh ghen tuông kinh hoàng của mợ Duyên. Ấy vậy mà lại làm lạ, mợ Duyên sao không hề phản đối, mà thậm chí là còn tự tay lo liệu lễ cưới cho chồng và phục vụ mợ Ái chủ đáo. Hơn thế nữa, mợ vì cứu mẹ con Ái mà xả thân mình, đỡ hai nhát dao khiến cho đứa con trong bụng chết oan và mất cả đi khả năng sinh nở. Con mận tần ngần ở trong bếp gầy gầy vài hạt gạo vương ra thành bếp rồi thở dài. Trong nhà này đúng là lạ thật đấy, tao nghĩ mãi mà không ra một lý do tại sao mợ Duyên lại chấp nhận mợ Ái như thế chứ. Con Đào ngoan nghiêng ra cửa rồi thủng thỉnh đáp. Khôn hồn để giữ cây miệng kẻo rụng ra nghe mận, tính của mợ Duyên thì mày còn lạ cái gì. Con mận bĩu môi nói. Mợ Duyên thì sao, tao thấy lạ sao mợ ấy lại tốt với mợ Ái như vậy. Con Đào lướt mắt ngang dọc một hồi rồi thì thầm vào tay con mận. Bọn họ muốn đứa bé trong bụng của mợ Ái, cho nên mới cung phụng mợ ấy như vậy. Thật á? Sao lại muốn đứa bé của mợ Ái? Đào nhăn mặt lấy tay che miệng, ra hiệu cho con mận nói nhỏ lại. Điên à, mày thích chết hay sao mà hét toáng lên như thế? Con mận hiểu ý vội vàng thì thầm. Vậy chẳng phải là khổ mợ Ái hay sao? Mợ ấy sẽ bị cướp mất cậu Bảo Nam thật à? Tội nghiệp lắm. Mày đúng là chậm hiểu mận à. Họ muốn là đứa con gái cơ, nhưng mà không hiểu sao mợ Ái lại sinh ra con trai. Là sao? Tao đi ngang qua nghe thấy thầy Lý nói với bà chủ là mợ Ái nhất định sinh con gái. Ngày mợ sinh sẽ làm lễ giáo rất quan trọng cho cậu Phú. Chết mày, mày dám nghe trộm chuyện của bà chủ hả? Bà biết thì mà chết chắc. Con Đào bĩu môi rồi nói. Giờ mày cũng biết rồi đấy, tao đảm bảo nếu mà tao chết thì mày cũng sẽ chết theo. Con mận tức giận nhưng không dám lớn tiếng. Bản tính nó vốn tò mò cho nên bèn hỏi tiếp. Đằng nào lộ ra thì cũng chết, mày kể cho tao nghe nốt cái chuyện đó đi. Tự nhiên tao thấy thương mợ Ái quá. Người gì mà vừa xinh đẹp dịu dàng mà lại bị người ta tính kế cướp mất con. Con Đào thì thầm vào tay của mận vài câu. Con mận hoang mang tới thiếu chút nữa thì lại hét toáng lên. Thật chứ? Sao tao ở đây lâu như vậy mà tao không biết chuyện đấy? Con Đào chẹp miệng rồi nói. Tao ấy, ta từng theo mợ Duyên đi bắt ghen mợ Ái đây. Nếu mà hôm ấy không phải thầy Lý xuất hiện để nói chuyện của cậu phát sáng thì mợ Ái chết chắc rồi. Vậy hóa ra là mợ Duyên từng sắp xếp đi đánh mợ Ái sao? Con Đào gật đầu rồi nói. Thật đấy, mợ ấy còn mang theo bao nhiêu là mắt mèo. Chính mợ Duyên sai tao đi kiếm mấy cái chùm mắt mèo về cho mợ để mang đi đánh ghen cơ mà. Con mận nghe nhắc đến mắt mèo mà tay chân bủn rồn. Người của nó bỗng dưng lạnh toát khi nghĩ tới đó. Bản thân của nó từng bị mợ Duyên dùng mắt mèo đánh liên tục vào người, khiến cho da rẻ bỏng rộp lên, ngứa ngáy mấy ngày mới hết. Nó liền hỏi lại. Vậy rốt cuộc là thầy Lý nói gì? Ai mà biết được thầy nói gì. Tao chỉ biết là thầy vui vẻ bước vào trong nhà, bảo là phúc tinh đã xuất hiện. Bà chủ thấy vậy thì vội vã đưa cho thầy Lý tới căn phòng thờ trên lầu. Bà cấm không cho ai tới gần, cho nên là ta không có biết. Sau khi thầy Lý về thì mợ Duyên sai tao vứt mắt mèo đi. Lúc ấy ta thấy làm lạ lắm, Nhưng mà tối đó bà chủ về tuyên bố là cậu Phú lấy vợ. Ngạc nhiên hơn nữa, người cậu ấy lấy chính là Mợ Ái. Ờ, đúng là lạ thật. Nghe mày kể tôi đang nghĩ là Mợ Duyên bị ông bột nhập cũng nên. Con Đào cười rồi nói, mãi đến lúc mà Mợ Ái về đây rồi, tao mới vô tình thấy thầy Lý bấm chắc chắn là Mợ Ái sinh con gái. Đứa con ấy chính là phúc tinh của bà chủ. Thảo nào mà bà chủ đối xử tốt với Mợ Ái như vậy. Nhưng mà giờ Mợ Ái lại sinh cậu Bảo Nam thì chẳng phải là thầy Lý đã bấm sai rồi sao? Vậy Mợ Ái sẽ gặp nguy hiểm đúng không? Chuyện đó thì ai mà biết được. Tốt nhất là chúng ta giữ mồm giữ miệng cho tốt. Việc của họ thì kệ họ giải quyết đi. Cũng không đúng. Tao thấy Mợ Duyên còn chuẩn bị cho Mợ Ái bao nhiêu là thuốc bổ để cho Mợ hồi phục sức khỏe mà. Vậy sao Mợ Ái lại sai chúng ta đi loan tin là Mợ Ái bị điên? Mày biết lý do không? Con Mận giật mình. Nó cũng trở nên hồ đồ với những mâu thuẫn mà không tài nào có thể giải thích nổi. Thằng Nô từ bên ngoài bước vào trong bếp. Mấy đứa không có nấu cơm còn to nhỏ trò chuyện cái gì đấy? Coi chừng Mợ Duyên về thấy cắt cơm thì đừng có trách. Con Đào vội cười tươi. Anh Nô, lúc anh đến chỗ Mợ Ái hồi đêm, tận mắt thấy Mợ Ái sinh con trai hả? Ờ, cậu Bảo Nam người nhớp nhớp máu, cây dây rốn dài thòng lòng xuống đống cỏ, khóc oe oe cả mà. Chắc là Mợ Ái sinh mệt nên là lả đi. Khẩu thân cậu nhóc tím cả người lại. May mà tìm ra Mợ sớm, chứ không là cậu khóc nhiều quá lả đi luôn đấy. Thế có thấy nhau thai của Mợ Ái không anh? Mày hỏi vớ vẩn lắm cái gì? Thì em tưởng là em lấy về cho bà thím em ăn. Bà ấy bị hen nặng quá, mà nghe người ta khuyên là ăn nhau thay bà đẻ thì mau khỏi bệnh. Mà nghe đồn là phải nhau con so thì mới có tác dụng, chứ con dạ thì không có được đâu. Con Đào nghe thấy như vậy mà rùng mình. Khiếp, lại còn ăn cả nhau bà đẻ nữa hả? Con Đào liền phản bác. Mày thì biết cái gì, đây là kinh nghiệm của các cụ truyền lại đấy. Có bệnh thì phải vái tứ phương. Nô gật đầu rồi đáp. Mày ra cái miếu hoang dưới cánh đồng ấy, mày ra thì còn, chứ không là mấy con thú nó thai đi mất rồi cũng nên. Mà ta hỏi thật là nhau thai thì lên trạm xá xin thiếu gì, sao phải là của Mợ Ái? Con Đào chu mỏ rồi nói. Anh dốt thế, cây hôm này ai được ăn uống sướng như Mợ Ái không? Nhau thai của Mợ Ái chắc chắn là cũng tốt hơn của người thường rồi. Em phải tranh thủ đi lấy về cho bà tím em ăn, chứ để lâu nó lại ôi quá không có ăn được đâu. Nó nhờ con Đào trông bếp giúp, rồi ù chạy lên nhà xin phép bà chủ cho về nhà 2 giờ đồng hồ có việc gấp. Bà Phú gật đầu đồng ý. Nó sung sướng co chân nhắm thẳng khu cánh đồng mà chạy. Sự việc Ái bị điên nhanh chóng bị đồn đại ra ngoài. Ông bà Mỹ An nghe chuyện thì bất ngờ lắm. Họ vội vàng chạy đến nhà bà Phú thăm con gái và cháu ngoại. Bà Mỹ được dẫn tới phòng của con gái. Căn phòng bừa bộn và bẩn thỉu tới không ngờ. Bà đứng bên ngoài rưng rưng nước mắt mà trách móc. Sao con gái tôi lại biến thành như thế này? Rốt cuộc là nó bị làm sao? Phú mặt buồn rười rượi rồi đáp lại. Con không biết chuyện gì mẹ ạ. Nửa đêm cuối chạy khỏi nhà rồi đẻ rơi cháu Bảo Nam ở cái miếu hoang. May mắn là gia đình con phát hiện kịp thời, không e rằng hai mẹ con đã gặp nguy hiểm. Vậy thầy thuốc đâu, bác sĩ đâu? Họ nói con bé bị làm sao? Dạ mời nhiều thầy lắm rồi nhưng mà không ai chữa được mẹ ạ. Gia đình con vì chuyện này cũng mất ăn mất ngủ. Ái ở trong phòng nghe tiếng người nói chuyện thì liền lao ra bên cửa đập rầm rầm. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Bà Mỹ vội sai Phú. Con mau mở cửa cho con bé đi. Phú lắc đầu. Mẹ ơi, cậu ấy dữ lắm, con sợ cô ấy sẽ làm cho mẹ hoảng sợ. Mau lên, mở cửa ra cho mẹ. Phú miễn cưỡng sai người mở khóa. Ái thấy bà Mỹ bèn nhào đến để ôm rồi khóc nức nở. Bà Mỹ lập tức vỗ về. Con gái, mẹ đây, có chuyện gì cứ nói cho mẹ nghe. Ái bật cười khanh khách rồi đưa tay xoa tóc cho bà Mỹ rối lên, rồi lại vò đầu của mình. Bà Mỹ bị hành động bất ngờ của Ái làm cho hốt hoảng. Con làm gì vậy? Bà điên, bà xấu quá, để tôi làm cho bà thật xinh đẹp. Ái nói rồi lại lao vào bà Mỹ mà giật tóc tai của bà. Bà lùi vội ra xa. Con điên rồi. Phú vội kéo bà Mỹ ra ngoài. Mẹ mau ra ngoài đi. Cả ngày cô ấy cứ điên loạn như vậy. Mẹ cẩn thận cả bị cô ấy cắn đấy. Con bị cắn mấy lần chảy cả máu tay đi mẹ. Phú chìa cánh tay đang bị băng bó cho bà Mỹ như để chứng minh lời nói của mình. Bà Mỹ rơm rơm nước mắt. Khổ thân con gái tôi. Ái ở trong phòng ngước ánh mắt điên loạn lên nhìn mọi người, rồi lại cười sặc sủa. Cô đi lại quanh phòng tới bên chiếc giường, kéo chiếc chiếu ra bắt đầu đưa lên miệng ngậm một miếng, rồi nhai ngấu nghiến. Bà Mỹ thương con bèn đưa ra ý kiến. Mẹ muốn đón con bé về bên nhà một thời gian để lo chữa bệnh cho nó. Ở bên này mẹ biết mọi người đều tốt, nhưng mà nhìn nó như vậy mẹ không cầm lòng được. Phú vội vã phân bua. Ấy chết, ai lại thế hả mẹ? Ai về làm vợ con thì trách nhiệm thuộc về bên nhà con chứ. Mẹ cứ để con lo cho cô ấy. Bà Mỹ nói chuyện một hồi mà không thay đổi được quyết định của Phú, cho nên đành lòng nghe theo. Bà được Phú dẫn đi thăm cháu ngoại. Bảo Nam thì được giao cho Vũ nuôi. Thằng bé khá bụ bẫm và trắng trẻo. Bà Mỹ ôm cháu ngoại mà nước mắt không tự chủ được cứ chảy thành dòng. Ông An thấy vậy thì bèn trách. Bà xem kìa, bà khóc vậy lỡ làm cho cháu nó sợ. Bà Mỹ nghẹn ngào. Tôi thương con ái quá ông ạ. Nó ngóng ngóng từng ngày để được bế con trên tay. Ấy vậy mà bây giờ nó lại điên loạn thế kia. Bà đột ngột dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Liệu có phải con ái nó bị ma nhập không ông? Câu hỏi của bà Mỹ khiến cho Phú ngạc nhiên. Sao mẹ lại nói như vậy ạ? Nhà con thì lấy đâu ra ma cơ chứ? Bà Phú lắc đầu. Lần trước chẳng phải con ái nó nói mẹ chồng con bảo là khu bên này có yêu tinh sao? Hay là nó bị con yêu tinh kia làm cho điên loạn? Phú ngơ ngác nói. Chuyện này... Sao có chuyện đó xảy ra được chứ? Bà thông gia lại nghĩ xa quá rồi. Bà Mỹ vội vàng đáp. Bà thông gia đã về rồi sao? Vợ chồng tôi qua thăm mẹ con cháu ái. Tôi bất ngờ và đau lòng quá bà ạ. Bà Phú thở dài. Khổ, tự nhiên con ái nó lại điên khổng lên như vậy. Gia đình tôi vì cái chuyện này mà nháo nhào cả lên. Sao bà nghĩ con ái bị yêu tinh ám vậy? Tôi đoán thế. Ông An cũng liền tiếng. Phải đấy, tôi cũng nghĩ như vậy. Con ái nhà tôi trước này thế nào chúng tôi biết cả. Không thể nào tự nhiên mà con bé lại điên dại lên như vậy được đâu. Bà thử mời thầy về xem thế nào. Bà Phú gật đầu. Vâng, tôi sẽ lập tức mời thầy về xem. Nếu mà quả thật con ái bị con yêu nữ đó bắt hồn thì chúng tôi sẽ nhờ thầy giải giúp. Bà Phú nói rồi sai người đi tìm thầy Lý tới nhà. Thằng Nô nghe thấy bà Phú sai vội vã chạy đi luôn. Bà Phú lên tiếng. Thầy Lý này là thầy cao tay lắm. Gia đình tôi có việc luôn nhờ tới thầy đấy. Bà Mỹ liền đáp. Vâng, vậy hôm nay chúng tôi không có việc gì, cho nên ở lại cho thầy tới để xem cho con ái. Quý hóa quá. Phải rước ông bà lên trên nhà ngồi chơi sơi nước. Chúng ta sẽ chờ thầy tới. Mấy hôm dài nhà tôi cứ loạn hết cả lên. Thầy thuốc, thầy lang, bác sĩ Tây Tàu gì chúng tôi mời cả rồi. Nhưng mà ai nấy đều lắc đầu bó tay với con ái. Tội nghiệp quá bà ạ. Hai ông bà Mỹ An lên trên nhà ngồi trò chuyện với bà Phú. Bà Mỹ tiện tay ấm luôn cả Bảo Nam đi theo. Bà Mỹ nhìn ngắm hồi lâu rồi buột miệng nói. Sao tôi nhìn thằng bé này chẳng có nét gì giống con ái cả. Bà Phú gật đầu. Trông nó giống bố nó đấy bà ạ. Cái mặt mũi bụ bẫm, cái chằm, cái cằm trẻ, cái đầu hai khoáy. Cổ chân trái thằng bé có một cái bớt đỏ y chang bố nó. Cái này thì không lạc đi đâu được cả. Bà Mỹ nhìn lại Bảo Nam rồi hơi băn khoăn. Vậy mà không có nét gì giống con ái nhà tôi sao? Ông An nhìn Bảo Nam rồi đáp. Có chứ. Cái mắt hai mí nét căng kia kìa. Cái lông mi dài thòng nữa kia kìa. Cái tai kia thì đúng là của con ái chứ còn cái gì nữa. Bà Mỹ gật gù. Thằng Phú mắt một mí nhưng mà lông mi nó cũng dài thòng còn gì. Thằng bé vậy là có nét giống mẹ rồi. Cái tay này ông không nhắc thì tôi không có để ý đâu. Xé tay to và dài thế này thì giống hệt con ái. Bà vạch tai Bảo Nam lên rồi mỉm cười nói. Ngay cả cái nốt ruồi sau dái tai này cũng giống ông ạ. Bà Phú bây giờ mới mỉm cười. Đấy, Bảo Nam của ông bà có bao nhiêu nét giống mẹ cháu rồi còn gì. Thằng bé này là có duyên lắm đấy. Lúc con ái bỏ đi rồi đẻ rơi ở cái miếu, chính tay tôi bế thằng bé lên. Nó thấy tôi là nín ngay lập tức. Bà có thấy giỏi không? Vừa mới sinh ra đã biết đâu là người thân quen rồi đấy. Bà Mỹ cười nhưng mà lại rơi nước mắt. Khổ thân mẹ nó lại điên dại thế kia. Sao số con bé nó lại khổ thế không biết. Bà sực nhớ ra chuyện gì đó rồi quay lại hỏi ông An. Liệu có phải vong con yêu tinh nó theo con ái hay không? Hay là vong ma nữ kia theo ông? Ông An liền đáp. Vớ vẩn, cái vong ma kia thì chúng ta nhờ thầy chấn rồi còn gì. Làm sao mà nó theo được con ái được nữa? Bà Phú bây giờ mới ngạc nhiên. Ông bà vừa nhắc đến con vong ma nào thế à? Bà Mỹ liền giải thích. Ngày cưới con ái nó bị ngất xỉu rồi nói năng linh tinh. Sau đó chúng tôi đi tìm xem thầy phán thì con bé nó bị ma nữ nó theo. Chúng tôi đã mời thầy đến tận nhà bắt ma cho con ái rồi đấy bà. Sao tôi chưa nghe con ái nó đến cái chuyện này bao giờ vậy? Bà Mỹ liền đáp. Chúng tôi không cho con bé biết chuyện bà ạ. Kỳ lạ, vậy thì các người bắt ma thế nào? Thầy Lý vừa bước vào đến cửa, nghe được câu chuyện của mọi người thì vội vã lên tiếng. Bà Mỹ đưa mắt nhìn về phía bà Phú, bà vội vàng giới thiệu. Đây là thầy Lý, người mà tôi nói với ông bà đấy. Ông An gật đầu mỉm cười chào thầy. Quý hoa quá, gia đình tôi làm phiền thầy đến giúp con gái của tôi. Thầy Lý nhanh chóng tiến lại bàn rồi ngồi xuống họp. Ông bà làm ơn kể lại cho tôi nghe cái câu chuyện lúc bấy giờ, và thầy cũng bắt ma cho con ái được không? Bà Mỹ gật đầu chậm rãi kể lại. Chuyện xảy ra sau ngày đám cưới, tôi và ông An đây đi thăm các cháu ở nhà chung. Lúc về, vợ chồng tôi có ghé một quán nước nghỉ chân. Bà chủ quán tê rót nước, miệng nhai chầu móm mém nói: ông bà này nhà có con gái mới gả chồng đúng không? Ông An ngạc nhiên hỏi: sao cụ biết chuyện vậy à? Con người nhà ta hỏi thôi, ta thì quanh năm suốt tháng ngồi ở cái góc này bán nước thì biết được cái gì. Vâng, con gái tôi mới lấy chồng cụ ạ. À, vậy thì ông bà phải cẩn thận đấy, con gái của ông bà đang gặp nguy hiểm. Bà Mỹ tức giận nói: cụ nói cái gì vậy? Bà cụ liền đáp: sáng nay có một người tới đây uống nước, người ta nói đêm qua được báo mộng phải giúp đỡ một cô gái đang bụng mang dạ chửa. Cô gái ấy đang được gả về nhà chồng và bố mẹ cô ấy hôm nay sẽ đi qua đây. Ông An nhíu mày rồi đáp: chuyện này sao có thể chứ, người đó hiện ở đâu à? Bà lão lắc đầu rồi đáp: tôi không biết, người ấy ngồi chờ đến trưa rồi mới đi. Người ấy dặn dò tôi là nếu gặp bố mẹ cô gái hãy nhắn giúp đi lên cái miếu phía nam để gặp gỡ người ta giúp đỡ. Nghe đâu là nghe lệnh gì của cô Chín tới đó, mà cái miếu nhỏ ấy đúng là cái miếu cô Chín đấy. Bà lão nói rồi chỉ tay về con đường mòn dẫn xuống cái miếu. Đi theo con đường đó là sẽ tới cái miếu, ta chỉ là nhắn giúp thôi, còn việc đi hay không là tùy vào ông bà đấy. Ông An chần chừ nhưng bà Mỹ lại sốt sắng: đi thôi ông, chúng ta tới đó hỏi xem người ta nói gì, nếu không phải thì chúng ta về nhà cũng không mất gì phải không? Hai vợ chồng ông An lập tức cảm ơn bà cụ rồi đi theo con đường mòn bà cụ mới chỉ. Đường tới miếu khó đi vì bây giờ vẫn là đường đất lại nhỏ hẹp. Hai người đi khá lâu mới đến cái miếu nhỏ. Ông An nhanh chân bước vào bên trong miếu đánh tiếng hỏi thăm: cho hỏi trong này có ai không hả? Một ông lão chống gậy lưng đã còng bước ra hỏi: mấy người tìm ai? Dạ xin lỗi cụ, vợ chồng con nghe cụ bán nước ngoài kia có nói là có người tìm giúp con gái chúng con cho nên là chúng con tới đây à? Ông cụ à lên một tiếng rồi đáp: tôi hiểu rồi, là bố mẹ cô gái bị ma ám đúng không? Dạ vâng, cụ cũng biết chuyện đó sao? Tôi nghe người ta nói thôi, tôi vốn chẳng tin lắm, nhưng mà bây giờ ông bà tìm đến tận đây thì không tin thì không được rồi. Hai người vào trong miếu đi. Bà Mỹ nhìn lại ngôi miếu nhỏ đã cũ, tường vách đã mốc meo phủ đầy rêu xanh hơi chần chừ. Ông An kéo tay của vợ: đến tận đây thì chúng ta vào trong thôi. Ông lão liền đáp: đây là miếu của cô Chín, nơi này nhỏ lại vắng người qua lại, cho nên miếu không được khang trang rộng đẹp như ở những nơi khác. Hai ông bà bước vào trong miếu, bà Mỹ quan sát một lượt ngôi miếu nhỏ. Bà rút tiền đặt lên chiếc đĩa rồi thắp ba nén hương khấn lại cô Chín. Chúng con ở nơi xa, hôm nay có dịp biết đến miếu của cô, con lại cô linh thiêng phù hộ cho con gái con tai qua nạn khỏi, gia đình con được bình an, nhất là hai mẹ con gái con được mẹ chọn con vuông. Ông An cũng theo vợ chắp tay vái lại. Thắp hương xong, bà Mỹ mới hỏi ông lão: vậy chúng tôi phải làm thế nào mới được gặp người cần gặp hả ông? Ông cười hiền từ rồi đáp: có duyên thì ắt sẽ được gặp quý nhân, ông bà ngồi đây chờ một lát. Hai ông bà ngồi chờ nhưng mà ruột gan nóng bừng lên. Một lúc sau ở ngoài cửa có tiếng vọng vào: ông bà giờ mới tới sao? Tôi chờ ông bà từ sáng đến giờ. Bà Mỹ quay ra cửa, thấy một người đàn ông trung tuổi râu quanh nón xồm xoàm bước vào. Ông bà Mỹ An lập tức đứng dậy: dạ chào thầy ạ. Người đàn ông tiến lại gần rồi đáp: tôi được cô Chín báo mộng cho về đây để giúp đỡ gia đình ông bà. Con gái của ông bà đang gặp nguy hiểm, nếu mà ông bà không nhanh tay thì e là cô ấy sẽ không qua khỏi. Bà Mỹ hoang mang rồi nói: dạ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì à? Thầy làm ơn nói rõ giúp vợ chồng tôi với ạ. Đêm qua cô Chín về báo mộng cho ta, cô lệnh ta tới quán nước bên cây đa chờ bố mẹ một cô gái. Cô Chín nói là hôm nay ông bà nhất định sẽ ghé quán nước đó. Tôi đã đi cả đêm kịp buổi sáng tới đó, nhưng mà chờ tới trưa không thấy ông bà đâu, cho nên tôi lại quay lại miếu cô Chín chờ và dặn bà cụ bán nước truyền lời giúp. Ngộ như chúng tôi không đến thì sao? Chắc chắn ông bà sẽ đến. Vậy con gái tôi đang gặp phải chuyện gì thưa thầy? Cô ấy đang bị một con ma bám theo. Con ma này chắc chắn sẽ làm hại hai mẹ con họ. Bà Mỹ hoang mang. Vậy chúng tôi phải làm sao bây giờ? Thầy mau giúp chúng tôi ạ. Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẽ gửi thầy. Ta phát tâm làm lễ giúp người chứ không lấy tiền. Hơn nữa đây là lệnh của cô Chín. Bản thân ta không được phép làm trái lệnh thánh thần. Quỳ hoa quá, mong thầy giúp đỡ cho. Vậy chúng tôi rước thầy về nhà. Tôi sẽ đưa con gái tới gặp thầy và nhờ thầy giúp đỡ. Cô ấy đang mang thai, cho nên ta gặp e là xâm khí xâm hại sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Bởi vậy ông bà chỉ cần lấy táp của cô gái ấy cùng với một bộ quần áo cũ đến đây làm lễ là được rồi. Ta sẽ dùng hình nhân thế mạng thay cho con gái của ông bà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 của câu chuyện này.